Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 86 chương 2533 đối với đản đản cố chấp thế nào? Có phải hay không đói Lâm Thục Phương vội vội vàng vàng vọt vào phòng. Trong tay còn xách hộp giữ ấm. Nàng vừa trở về cá giết thang rồi. Còn ở hành lang chỉ nghe thấy rồi bảo bối cháu trai tiếng kêu. Tiểu gia hỏa khí lực đặc biệt lớn. Chân đặc biệt sức lực. Lục mặt thiếu chút nữa không ôm lấy. Hắn ôm hài tử tư thế còn chưa phải là đặc biệt thuần thục. Vô cùng gượng gạo. Lâm Thục Phương bận rộn ôm lấy. Ôn nhu dụ dỗ. Nhưng tiểu gia hỏa không đồng ý. Hay lại là đạp không ngừng. Đầu vẫn còn hướng Diệp Thanh Thanh bên này chuyển. Hẳn là đói Thanh Thanh có nguyệt là rồi chưa khiến bảo bảo hút hút nhìn. Lâm Thục Phương nắm tiểu gia hỏa đặt ở Diệp Thanh Thanh trong ngực. Thuận sinh chỗ tốt chính là ngay hôm đó là có thể khiến bảo bảo ăn sữa. Hơn nữa còn là dinh dưỡng tốt nhất ban đầu nhũ. Lục mặt giúp nắm quần áo liếm lên. Vật nhỏ theo bản năng tìm kiếm. Dùng sức hút. Mỗi một cách đều đặc biệt có lực. Hơn nữa tiểu gia hỏa ớt đều thấm suốt mồ hôi. Mập nắm tay bóp quá chặt chẽ. Nhìn đều tốn sức. Khó trách đều nói dùng ăn là khí lực. Bảo bảo ăn là đúng là dùng hết khí lực toàn thân đây hút đi ra. Bây giờ là thủy lớn nhất dưỡng nhân. Một hồi nắm cá giết thang uống. Là thủy khẳng định nhiều. Lâm Thục Phương hiền hóa mà nhìn cô đi hút sữa tiểu bảo bối, ánh mắt nhu được có thể hóa thành thủy. Tiểu gia hỏa khẩu vị đại. Một bên hút không đủ. Lại ăn bên kia. Rồi mới miễn cưỡng ăn no. Lại bắt đầu không an phận rồi. Chân đạp được càng vui mừng. Khí lực lớn được cũng không giống là mới vừa sinh ra hài tử. To con. Lại khỏe mạnh. So với có chút hài tử đầy tháng đều tráng. Lâm Thục Phương thuần thục xé ra tã, sạch sẽ, lục mặt nói, vừa đổi. Đó là chuyện gì ồ? Bảo bảo có phải hay không đang tìm cái gì? Lâm Thục Phương càng xem càng cảm thấy kỳ quái. Tiểu gia hỏa đầu một mực hướng Diệp Thanh Thanh bên kia phiết. Lục mặt cũng phát hiện, nắm bảo bảo đặt ở Thanh Thanh bên người đi đoán chừng là muốn mẹ. Lâm Thục Phương cho tiểu gia hỏa vỗ ra sữa nức. Lúc này mới đặt ở Diệp Thanh Thanh bên người nằm. Tiểu gia hỏa còn chưa an phận. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Rất rõ ràng là đang tìm cái gì. Đang tìm cái gì đâu rồi. Sẽ không có đa động chứng chứ. Diệp Thanh Thanh cảm thấy quá không bình thường rồi. Tân sinh mà có như vậy hoạt bát sao vẫn chỉ có nhà nàng cái này bất quá coi như không bình thường. Diệp Thanh Thanh cũng rất bình tĩnh rồi. Dù sao ở trong bụng lúc sẽ không bình thường qua. Nhưng nàng hay lại là tâm lý không thăng bằng. Trong bụng so với Uy còn lười. Cũng không nhúc nhích. Sau khi ra ngoài lại cùng đa động chứng như thế. Đứa nhỏ này là cố tình cùng nàng đối nghịch đây nói vậy. Cháu của ta tại sao có thể có đa động chứng? Ngươi chụp đánh một cái dỗ một dỗ. Hài tử lớn nhất nghe mẹ. Lâm Thục Phương giận mắt. Diệp Thanh Thanh đưa tay ra chụp. Vừa mới chạm được tiểu gia hỏa thân thể mềm mại. Nước mắt của nàng không tự chủ chảy xuống. Từ sau khi tỉnh lại đến bây giờ. Nước mắt thật ra thì vẫn luôn kìm nén. Bây giờ vừa đụng đến con trai. Rốt cuộc không nhịn nổi. Vào giờ phút này nàng mới rốt cuộc ở cái thế giới này cảm giác ổn định. Bởi vì nàng sinh mệnh kéo dài cũng rốt cuộc cùng cái thế giới này chặt chẽ liên hệ với nhau rồi. Thế nào có phải hay không nơi nào đau? Lục mặt khẩn trương hỏi. Diệp Thanh Thanh dùng sức lắc đầu. Nước mắt không dừng được lưu. Nói không ra lời. Lục mặt càng phát ra cuống cuồng. Muốn nhấn chung kêu thầy thuốc. Diệp Thanh Thanh lúc này mới lên tiếng rồi. Ta là cao hứng. Không việc gì. Vừa nói nàng vừa cười. Trong mắt còn ngâm lệ. Vừa khóc vừa cười. Lâm Thục Phương khóe mắt cũng có chút ướt át. Nàng có thể hiểu được Diệp Thanh Thanh tâm tình. Lúc trước nàng ở sinh ra lục mặt lúc. Cũng là không nhịn được chảy nước mắt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 86 chương 2534 cổ quái đản đang tìm thấy con trai một sát na kia. Lâm Thục Phương lại khóc. Cũng âm thầm thề. Nhất định phải thật tốt bồi dưỡng con trai thành người. Bây giờ con trai có tiền đồ. Còn có tôn tử. Lâm Thục Phương càng ngày càng cảm thấy sinh hoạt có chạy đầu. Khuya về nhà nàng được cho đàn ông dâng nén hương, cùng đàn ông báo cáo tin vui, khiến hắn ở trên trời cũng cao hứng một chút. Đừng khóc, trong tháng trong chảy nước mắt thương con mắt. Lâm Thục Phương khuyên, nàng chính là trong tháng lúc khóc quá nhiều. Tài 40 tuổi liền lão hoa rồi. Nhưng phía sau ăn Diệp Thanh Thanh xứng thuốc sau, con mắt khá hơn nhiều. Không cần đới kiếng lão rồi. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái, lau sạch rồi nước mắt, có chút khó vì tình, tiếp tục vỗ nhẹ tiểu gia hỏa. Lúc này nàng còn nắm nắm tay, nhìn gặp quả đấm của mình. Diệp Thanh Thanh sườn sốt một chút, có chút tại sao mình muốn nắm nắm tay. Hơn nữa nàng cảm giác nắm tay trong như là có đồ. Là cái gì? Tay mở ra mở, một cái thứ màu trắng xuống ở trên sàng đan, còn lăn mấy cái. Tiểu gia hỏa càng hưng phấn, còn muốn đưa tay đi lấy. Nhưng hắn vẫn là quá nhỏ, có lòng không đủ lực, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Ở đâu ra đàn ai cho ngươi lục mặt kỳ quái hơn? Thậm chí có loại Diệp Thanh Thanh sinh một đàn ảo giác. Nhưng khối này đàn cũng quá nhỏ, so với chim bồ câu đàn đều tiểu. Diệp Thanh Thanh trừng mắt nhìn, suy nghĩ nhất thời có chút mông. Suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ, Chu Tử cho, nói là đưa con trai chúng ta lễ vật, là hắn ở trên núi nhặt. Lục Mặc cau mày, Chu Tử tên kia đột nhiên đưa một đàn làm gì? Người này nhặt đàn sẽ không tới thời điểm chui ra con rắn độc chứ? Diệp Thanh Thanh lại nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, thì ra là vì vậy đàn. Ta tải lại đột nhiên đau từng cơn. Vật nhỏ này từ Chu Tử tới sau sẽ không ngừng ở trong bụng nhích tới nhích lui, giống như mới vừa rồi như thế. Lâm Thục Phương cầm lên đàn quan sát, hẳn không phải là trứng chim. Trứng chim không nhỏ như vậy, không phải là xà đàn chứ? Nàng bị suy đoán của chính mình sợ hết hồn, tay run một cái, đàn thiếu chút nữa ném xuống đất. Thật may Lục Mặc tiếp nhận, hắn mang đàn đặt ở lòng bàn tay tự quan sát kỹ. Vỏ trứng trắng tinh như ngọc, thập phân đẹp đẽ, chợt nhìn không giống như là đàn, ngược lại giống như là ngọc điêu hàng thủ công nghệ. Tiểu gia hỏa như là mất hứng, làm cho càng thêm lớn âm thanh, chân dùng sức đạp, biểu đạt bất mãn ta của hắn. Hắn sẽ không muốn đàn chứ? Diệp Thanh Thanh suy đoán. Lục Mặc ánh mắt lóe lóe, nắm đàn đặt ở tiểu gia hỏa trong tay. Quả nhiên, vật nhỏ đưa tay chộp một cái, đàn liền bị bắt. Vừa vặn một tay nắm lấy, tiểu gia hỏa thật chặt nắm, còn khẽ mỉm cười một cái. Không bao lâu liền ngọt ngào hương vị địa ngủ. Trong tay đàn còn thật chặt nắm, cùng bảo bối như thế. Không khí tĩnh lặng. Diệp Thanh Thanh bọn họ ba chỗ mắt nhìn nhau, lại đồng loạt nhìn về phía an ổn ngủ ngon tiểu gia hỏa. Ngủ vô cùng ngọt ngào hương vị, mép còn chứa đựng mỉm cười. Hắn nhận biết khối này đàn. Diệp Thanh Thanh tiểu thanh hỏi, tâm lý có loại cảm giác khác thường, luôn cảm thấy vật nhỏ này giống như là nhận biết này cách đàn. Nếu không tại sao có thể có kịch liệt như vậy phản ứng? Cách bụng cũng có thể cảm ứng được. Rốt cuộc đàn bên trong là cái gì? Lục Mặc cũng có cảm giác giống nhau. Xem ra cần phải tìm Chu Tử thật tốt nói chuyện một chút. Rốt cuộc lấy được là trứng gì? Hy vọng không phải là một con rắn độc. Uống canh đi, đừng quản là cái gì trứng, bảo bảo thích sẽ để cho hắn chơi thôi, ngược lại không ập ra đến. Lâm Thục Phương đổ ra màu trắng sữa canh cá. Nàng dùng tiểu hỏa lữ chiếc hoàn phường bảo nước canh so với sữa bò còn trắng. Mùi thơm tràn ra, nhưng mùi vị cũng không dám tân búc. Diệp Thanh Thanh thiếu chút nữa uống ấy. Muốn cùng càng nhiều người chung một chí hướng, đồng thời trò chuyện trọng sinh 90 cây vợ đuổi theo phu. Vì tín chú ý ưu đọc văn học, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 86 chương 2535 ở cứ thật là khó uống. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi, không bỏ muối canh cá là thật khó uống. Nàng một cách đều không uống nổi, nhưng vì hài tử có là, khó đi nữa uống cũng phải uống. Nắm lỗ mũi rót, trong tháng bữa ăn cứ như vậy, chờ qua tháng này là tốt. Lâm Thục Phương an ủi. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái, chặt nắm lỗ mũi rót, từng ngốn, cùng uống thuốc như thế. Thật vất vả tài uống xong một chén canh cá, còn dư lại quả thực không uống nổi rồi. Một hồi uống nữa, ngươi trước ngủ một lát mà, ta lau cho ngươi sát bên người. Lâm Thục Phương nắm còn dư lại canh cá thu xong, nàng đi phòng vệ sinh nhận nước nóng, sinh con ra không ít mồ hôi. Diệp Thanh Thanh thích sạch sẽ, trên người khẳng định khó chịu, lau một chút hồi thoải mái nhiều. Diệp Thanh Thanh lập tức liền cảm giác ngứa, toàn thân dính hồ hồ, kia cũng không được tự nhiên. Ta muốn tắm rồi, thật khó chịu. Không được, tháng này ngươi tiếp tục khó chịu đều nhịn được. Quả thực không nhịn được liền dùng nước nóng lau người. Bây giờ không chú ý toàn, sau khi già rồi có ngươi chịu. Lâm Thục Phương kiên quyết phản đối. Mặc dù bây giờ thật nhiều năm người tuổi trẻ đều hướng Tây Phương học tập không làm trong tháng, nhưng Lâm Thục Phương lại giữ vững phải làm. Nàng không tin Tây Phương một bộ kia, nàng chỉ tin người thế hệ trước truyền xuống quy củ. Mấy ngàn năm đều là như vậy truyền xuống, nhất định có đạo lý của nó. Nếu không quy củ sớm sửa lại. Diệp Thanh Thanh cũng chỉ là nói một chút mà thôi, nàng chính là thầy thuốc, dĩ nhiên biết rõ bây giờ không thích hợp tắm. Bất quá cũng không cần chịu đựng một tháng, qua mấy ngày thân thể khôi phục liền có thể tắm. Nếu không một tháng không tắm, trên người cũng phải trưởng dòi rồi. Lục Mặc nhận lấy bồn, thay Diệp Thanh Thanh lau người. Khăn lông nóng lau trên người đặc biệt thoải mái. Diệp Thanh Thanh không lâu lắm liền phạm buồn ngủ, mí mắt chìm xuống, rất nhanh thì ngủ thiếp đi. Lục Mặc động tác càng ôn nhu rồi. Chờ Diệp Thanh Thanh tỉnh dậy đã là trời sáng. Nàng khối này ngủ một giấc rồi một đêm, Lục Mặc đang bồi dạ, Lâm Thục Phương về nhà ngủ. Buổi tối tiểu gia hỏa tỉnh lại ăn hai trở về, lại lôi ba trở về, đều là Lục Mặc làm, không đánh thức Diệp Thanh Thanh. Nàng khi tỉnh lại tiểu gia hỏa vẫn còn ở khò khò ngủ say, mập tay hay lại là bóp quá chặt chẽ. Lâm Thục Phương cùng Diệp Minh Thành đều tới, còn có lão gia tử. Vây quanh tiểu gia hỏa nhìn ly kỳ bảo bối như thế, thấy thế nào đều xem không đủ. Thanh Thanh tỉnh rồi, Lâm Thục Phương đưa tới một ly nước ấm, khiến Diệp Thanh Thanh xúc miệng. Lão tổ tông truyền xuống quy củ, ở cứ tốt nhất khác đánh răng, trước khi ăn cơm sau khi ăn xong dùng nước ấm xúc miệng liền có thể, có lợi cho bảo vệ răng. Diệp Thanh Thanh thật ra thì cảm thấy lão tổ tông đúng là đúng. Đông phương nữ người hay là được ở cứ, hơn nữa tận lực khắc hóng gió dính nước lạnh, cũng đừng quá hao tâm tốn sức. Nếu không tuổi tác một đại, khuyết điểm sẽ ra một nhóm. Dùng y học lý luận cũng giải thích rõ ràng, nữ nhân mang thai 9 tháng, hơn nữa sinh sản, tinh lực cùng cơ thể đều hao tổn cực lớn, chẳng khác gì là trọng sinh một lần. Mà ở cứ chính là đàn bà lần thứ hai trổ mã. Nếu như ngồi xong, rất nhiều bệnh cũ là hội không uống thuốc mà khỏi bệnh. Nhưng nếu như không làm tốt, là hội tăng thêm rất nhiều mới khuyết điểm. Về phần đàn bà Tây Phương không ở cứ, một là thân thể của các nàng cấu tạo bất đồng, còn có khí hậu hoàn cảnh, cùng với ẩm thực thói quen đều không giống nhau, cho nên không cần ở cứ. Nhưng đàn bà Tây Phương vừa lên 40 tuổi, già nua tốc độ so với Đông Phương nữ nhân mau hơn. Phổ biến mà nói, cùng tuổi Đông đàn bà Tây Phương chạm một khối, đại đa số là Đông Phương nữ nhân lộ vẻ tuổi trẻ nhiều. Diệp Thanh Thanh cảm thấy cái này cùng ở cứ phải có chút quan hệ. Lúc còn trẻ không có cảm giác, một cao tuổi liền đều đã tới, cho nên lão đắc tài nhanh. Thấu hào khẩu sau, Diệp Thanh Thanh ăn điểm tâm, đột nhiên nghĩ đến cùng một bảo bảo đặt tên rồi chưa trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 86 chương 2536 tiện danh dễ nuôi. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Diệp Minh Thành. Gọi là quang vinh nhiệm vụ nhưng là giao cho hắn. Hơn nữa ở vừa lúc mang thai, Lâm Thục Phương liền trịnh trọng dặn dò, khiến Diệp Minh Thành lấy cái bức cách cao tên. Diệp Minh Thành sờ một cách đầu, có chút khó vì tình. Ấp úng nói. Tạm thời còn chưa quyết định đến. Đặt tên không thể khinh thường. Nhất định phải thận trọng. Hắn lấy không dưới 100 cái tên. Lấy thời điểm cảm thấy đều rất tốt. Nhưng qua mấy ngày nhìn lại. Lại cảm thấy không vừa mắt. Đọc lên tới cũng không thuận miệng. Chuyện đương nhiên bị Diệp Minh Thành chê. Lại lần nữa lấy. Sau đó sẽ chê. Cứ như vậy Chu Nhi phục thủy, hải tử đều sinh, Diệp Minh Thành còn không có lấy tên rất hay. Diệp Thanh Thanh liếc mắt. Chiếu cha nàng ốp sen tốc độ. Đẳng cấp tiểu gia hỏa mãn tròn tuổi lúc. Phỏng chừng cũng còn không đại danh đây. Trước lấy cái tên tắt đại danh ba ngươi từ từ suy nghĩ, chờ thêm hộ khẩu lúc phải nghĩ tốt. Diệp Thanh Thanh định thời hạn, nếu không Diệp Minh Thành tuyệt đối sẽ kéo. Lúc này Diệp Thanh Thanh vừa nghĩ đến con trai tính chậm chạp là di truyền kia rồi, tất cả đều là Diệp Minh Thành hoa. Diệp Minh Thành nhưng không phải là một tính chậm chạp mà toàn bộ khiến ngoại tôn tử cho thừa kế. Tên tắt hảo lấy kêu cái thuộc lào lào. Lâm Thục Phương cười nói. Viên viên như thế nào đây nhìn tiểu tử này nhiều tròn ư. Lão gia tử ở tiểu gia hỏa mập trên cánh tay sờ một cái, vô cùng vui vẻ. Diệp Minh Thành không đồng ý. Kêu tròn trịa quá nhiều. Đến ta đây nhìn trần trẻ nít. Có mấy cái kêu tròn trịa. Chúng ta bảo bảo phải gọi không giống. Nếu không kêu trắng trắng lão gia tử tức giận nói. Kéo xuống đi. Kêu trắng trắng càng nhiều. Ta đi công viên đúc luyện liền đụng phải 5-6 cái kêu trắng trắng. Ngưu ngưu kiểu gì không được. Kêu ngưu châu cũng nhiều. Ta xem vẫn là để cho cầu đàn tốt. Tiện danh hào dưỡng. Nếu không cột sắt meo đàn cũng bên trong. Lão gia tử càng nói càng hăng hái. Liên tiếp cống hiến thập nhiều cái vẻ quê mùa tên tắt. Ngưu đàn. Lừa đàn. Trứng vịt. Dây đàn. Diệp Thanh Thanh khóe miệng co quắp được lời hại. Lão gia tử đây là cùng đàn so kè rồi. Cái gì cũng phải tiếp cận trái trứng. Còn không bằng trực tiếp kêu đàn đàn đây. Không được. Hiện tại cũng khi nào. Còn nói cái này nhiều thổ. Nếu không lấy cái hài tức giận. Em đi. Mâu tân một loại. Diệp Minh Thành lại có chủ ý. Nhưng vừa nói ra sẽ để cho lão gia tử bác. Lấy hải tên của người làm gì, chúng ta hoa hạ nhiều như vậy tên dễ nghe, làm gì phải gọi người Tây Phương, không được. Lão gia tử kiên quyết phản đối. Lấy hải tên gọi còn không bằng hắn cầu đàn dây đàn đâu rồi. Hắn đã cảm thấy rất nghe được. Hai người tranh cãi không thể tách rời ra. Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Đều cảm giác mình lấy tốt. Người nào cũng không chịu khiến người nào. Diệp Thanh Thanh nghe lỗ tai vang ong ong. Hơi không kiên nhẫn rồi. Lớn tiếng la ầm lên. Ta xem liền dứt khoát Ui tốt lắm. Ma ma kỳ kỳ. So với Ui còn chậm hơn. Không thể nào có cho hài tử kêu Ui. Diệp Minh Thành cùng lão gia tử cùng kêu lên phản đối. Lúc này ý kiến ngược lại thống nhất. Diệp Thanh Thanh bĩu môi. Hướng tròn tròn vo ngủ ngon vật nhỏ liếc nhìn. Có chủ ý. Muốn không liền gọi con heo nhỏ đi. Ăn ngủ ngủ rồi ăn. Vẫn như thế mập. Liền kêu con heo nhỏ được. Diệp Minh Thành có chút do dự. Cảm thấy con heo nhỏ quá trực bạch. Lão gia tử lại vỗ xuống bàn. Thập phân đồng ý. Con heo nhỏ liền rất tốt. Danh tử này hoàn toàn phù hợp lão nhân gia ông ta tiện danh dễ nuôi bên trong tâm tư nghĩ. Hơn nữa cũng đạt tới Lâm Thục Phương thuộc lào lào yêu cầu. Tương đối hoàn mỹ. Lâm Thục Phương cùng Lục Mặt đều không ý kiến. Chủ yếu là tiểu gia hỏa quả thật nhìn giống chỉ con heo nhỏ. Tên lấy được đặc biệt hình tượng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 86 chương 2537 con heo nhỏ đàn cứ quyết định như vậy. Chúng ta bảo bảo sau khi cũng gọi con heo nhỏ. Ba. Người đại danh nắm chặt một chút. Khác lấy bút họa nhiều. Đơn giản đọc thuộc lòng liền có thể. Diệp Thanh Thanh đánh nhịp quyết định còn nhắc nhở Diệp Minh Thành gọi là đại kỷ. Có chút gia trưởng đặc biệt yêu cho hài tử lấy cùng người khác bất đồng tên. Như cái gì bốn chữ. Hoặc là bút họa nhiều. Quả thật thật cùng người khác bất đồng. Nhưng hài tử sau khi đi học nhưng có chút không tiện lắm. Bốn chữ tên cũng thì thôi. chẳng qua là kêu có chút khó đọc mà thôi. Bút họa nhiều mới là thật chết người. Lúc trước Diệp Thanh Thanh nhìn cái tân văn, có một thằng bé trai tên, chỉ là một cái lời có 48 họa, ba chữ cộng lại chính là 170-180 bút họa, hơn nữa còn là lạ chữ. Lão sư cũng không nhận biết cái loại này. Thống khổ nhất chính là hài tử, năm thứ nhất liền nhất đều hoa không thẳng, nhưng lại muốn viết 170-180 bút họa tên. Cái đó trong tin tức hài tử sát hạch thời gian tên liền viết tiểu nửa giờ. Người khác bài thi cũng sắp làm xong, khối này đáng thương hoa vẫn còn ở cùng tự mình tên phấn đấu. Cuối cùng hơn nửa đề mục không có làm xong, đáng thương hoa tại chỗ gào khóc. Bởi vì những đề mục kia hài tử đều biết làm, nhưng hắn không có thời gian rồi, hài tử không khóc mới là lạ. Cho nên Diệp Thanh Thanh phải đem loại khả năng này phát sinh tình huống bóp chết ở manh nha trạng thái. Phải khiến Diệp Minh Thành cho con heo nhỏ lấy cách đơn giản phóng khoáng lại tên dễ nghe. Sau khi mấy ngày, con heo nhỏ chân thật thực hiện ăn ngủ ngủ rồi ăn chăn heo sinh hoạt. Tiểu gia hỏa không có chút nào làm ầm ĩ. Chẳng qua là ở đói cùng tiểu kéo bổ cào lúc mới có thể hừ hừ mấy tiếng. Đẳng cấp ăn no, bụng đằng không, con heo nhỏ cứ tiếp tục ngủ ngon. Một ngày phải ngủ chân 20 tiếng trở lên. Viên kia đản vẫn luôn bị con heo nhỏ nắm ở trong tay, ngay cả lúc ngủ đều không buông ra. Ở y viện ở 5 ngày, rốt cuộc có thể xuất viện. Lâm Thục Phương đem nàng từ đầu đến chân đều bọc nghiêm nghiêm thật thật, một chút phong đều xuyên thấu qua không tiến vào. Lục Mặc tự mình lái xe đón nàng về nhà. Lên xe xuống xe chân đều không chạm đất. Lục Mặc toàn bộ hành trình một mực đưa đến trên giường, một bước cũng không để cho nàng đi. Mãi cho đến nhà, con heo nhỏ vẫn là nắm đàn. Diệp Thanh Thanh nhìn đến buồn cười, nói đùa, chúng ta con heo nhỏ không phải là ở ấp trứng chứ? Nói xong chính nàng sửng sốt một chút, hơi biến sắc mặt. Khả năng này thật vẫn có. Lòng bàn tay nhiệt độ cao, hơn nữa tiểu gia hỏa ăn mặc nhiều, còn đang đắp chăn. Chỉ cần nhiệt độ đạt tới, đàn là có thể ập ra đến. Trên lý thuyết chính là như vậy, nhưng thực tế thao tác tự nhiên không đơn giản như vậy. Diệp Thanh Thanh cảm thấy không quá có thể. Con heo nhỏ một cái còn không có đầy tháng tiểu hoa hoa, làm sao có thể biết rõ ập trứng? Khả năng chẳng qua là thú vị đi. Lục Mặc vẻ mặt nhưng có chút ngưng trọng, hắn cảm thấy thật sự có khả năng. Con heo nhỏ tuyệt đối không phải đứa trẻ bình thường. Từ lúc mang thai liền biểu hiện cùng đứa trẻ bình thường rất không giống nhau. Chu Tử lại đột nhiên chạy trở lại đưa một cổ quái đản. Khẳng định không phải là có linh cảm. Có lẽ viên này đản cùng con heo nhỏ giữa có nào đó đặc biệt liên lạc đây. Lục Mặc đột nhiên đối với đản trong gì đó cảm thấy hứng thú, rất muốn biết ập ra đến hội là cái gì. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, rất nhanh đầu tháng trong tháng làm xong. Lâm Thục Phương khai ăn khiến Diệp Thanh Thanh tắm. Bình thường ở Lâm Thục Phương nghiêm khắc giám sát hạ, Diệp Thanh Thanh muốn tẩy đều tẩy không được. Cũng may mỗi ngày đều dùng nước ấm lau người, trên người không khó chịu như vậy. Mang trên người dùng bàn chải quét qua một lần, tẩy xuống thủy có thể mập nhị mấu ruộng rồi. Diệp Thanh Thanh cảm thấy toàn thân thoải mái, ít nhất nhẹ nhị cân. Vốn tưởng rằng giải phóng, nhưng Lâm Thục Phương lại để cho Diệp Thanh Thanh ngồi nữa một tháng tử, nói phải làm đôi đầy tháng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 86 chương 2538 ập trứng. Lúc trước không điều kiện tài không làm đôi đầy tháng, bây giờ có điều kiện tự nhiên phải làm đủ. Như vậy đối với thân thể khỏe mạnh, nghe ta chuẩn không sai. Lâm Thục Phương ở về điểm này đặc biệt cố chấp, ai nói đều vô dụng, phải dựa theo nàng làm. Diệp Thanh Thanh chỉ đành phải nghe nàng. Ngược lại không phải là trên nguyên tắc sự, liền theo Lâm Thục Phương tâm ý chứ sao. Hơn nữa làm đôi đầy tháng đối với nữ nhân quả thật có chỗ tốt. Chẳng qua là lại muốn ở nhà bế quan một tháng, quả thật thật khó khăn nấu. Bất quá cũng còn khá có thể vượt qua Nguyễn Anh Tư hôn lễ. Hơn nữa nàng cũng không cần cố ý giảm cân bây giờ nàng so với sinh con tiền còn nhẹ. Mỗi ngày ăn rất nhiều bù thang. Vừa vặn lên lại không trưởng thịt. Đều bị con heo nhỏ hấp thu. Tiểu gia hỏa dáng dấp đặc biệt nhanh. Một ngày giống nhau. Lúc đầy tháng đã 15 cân. Phỏng chừng đôi đầy tháng làm xong. Con heo nhỏ có thể có 20 cân. So với chân chính con heo nhỏ còn chìm. Hơn nữa ăn cũng so với con heo nhỏ nhiều. Diệp Thanh Thanh là thủy không ít. Dù sao mỗi ngày đều uống nhân vật chính thang hóa cá giết thang. Cháo gà càng là không từng đứt đoạn. Đều là hạ nai đại bổ thang. Nàng là thủy đổi thành đứa trẻ bình thường khẳng định không ăn hết. Con heo nhỏ cũng không đủ. Mỗi ngày còn phải uống chút sữa bột mới được. Bằng không vật nhỏ ăn không đủ no liền muốn náo. Chỉ cần ăn no liền đặc biệt an ổn. Mẹ con heo nhỏ ăn chưa no. Diệp Thanh Thanh hai bên cũng để cho tiểu gia hỏa hút hết rồi. Nhưng vật nhỏ ăn chưa no. Gấp đến độ cắn người. Nắm Diệp Thanh Thanh đau đến quá sức. Còn không có răng dài cứ như vậy đau. Sau khi trưởng răng vẫn không thể cắn miếng thịt không thể cắn. Mấu thân hội đau. Lại cắn ta đánh A Diệp Thanh Thanh ở con heo nhỏ trên mặt vỗ nhẹ nhẹ hạ. Trực tiếp sử dụng lực. Tiểu gia hỏa hút không ra là. Cũng lười lãng phí nữa khí lực. Đen lúng liếng ánh mắt của nhìn chằm chằm Diệp Thanh Thanh nhìn. Đột nhiên cười với nàng rồi cười. Ngây thơ nụ cười trong nháy mắt yếu dần rồi Diệp Thanh Thanh lòng của. Mềm đến cùng kẹo đường như thế. Ngươi một cái con heo nhỏ. Hàng ngày ăn nhiều như vậy. Cho ngươi ba nhiều kiếm tiền. Nếu không chúng ta cũng phải cho ngươi ăn chết rồi. Diệp Thanh Thanh ở tiểu gia hỏa trên mặt nhẹ véo nhẹ bóp. Cảm giác siêu cấp được. Lại uy vừa trơn. Nàng đều bóp diền. Một chút lại một hạ. Con heo nhỏ còn tưởng rằng Diệp Thanh Thanh đang cùng hắn chơi đùa. Vui vẻ được hơn. U. To. Y. Tay múa chân. Thế nhưng trái trứng nhưng vẫn đều nắm ở trong tay. Không chịu buông ra. Lâm Thục Phương rót sữa bột tới. Con heo nhỏ như là người thấy mùi sữa thơm. Càng vui vẻ. Đưa ra tay đi đón bình sữa. Tự giác ôm hút. Đẳng cấp một chai sữa ăn xong. Lại vãi ngâm đi tiểu. Tiểu gia hỏa liền ngủ thiếp đi. Trẻ nít cũng không khó khăn mang mà. Công Tôn Lâm lúc trước khẳng định cố ý làm ta sợ. Nắm con trai của nàng nói kinh khủng như vậy. Nhà ta con heo nhỏ thật tốt mang. Diệp Thanh Thanh hoài nghi Công Tôn Lâm lúc trước những lời đó chân thực tính rồi. Khoảng thời gian này nàng đi theo Lâm Thục Phương mang con heo nhỏ. Cảm giác mang hài tử siêu dễ dàng. Chỉ cần cho hài tử cho ăn no là được. Thời điểm khác cũng không cần quản. Thả ngủ trên giường phát hiện ốp rồi. Lâm Thục Phương cười. Người ta không lừa ngươi. Trẻ nít là khó khăn mang. A mặt giờ đều không như vậy nghe lời. Chúng ta con heo nhỏ ngoại lệ. Nói rõ con heo nhỏ hữu phúc. Nàng tôn tử ăn được ngủ được. Có phúc khẳng định được. Cơ thể biến đổi bồng. Hàng ngày khóc giống hài tử nói rõ cơ thể không thoải mái. Giống Lục Mặc giờ bởi vì sinh non. Thể nhược nhiều bệnh. Giờ sẽ không hảo mang. Còn phải nàng ôm mới chịu ngủ. Để xuống một cái trên giường liền tỉnh. Giống con heo nhỏ bảo bối như vậy thật là lớn người có phúc. Diệp Thanh Thanh không cưỡng nổi đắc ý rồi. Ở con heo nhỏ trên chóp mũi điểm xuống. Càng xem càng đắc ý. Tốt rồi mới có thể trồng ra hảo lương thực. Thân thể nàng được. Cho nên sinh con trai cũng thân thể khỏe mạnh. Ừ. Còn có Lục Mặc cũng có công lao. Hai người bọn họ công lao. Đôi đầy tháng cũng rốt cuộc đã qua. Diệp Thanh Thanh cũng rốt cuộc giải phóng. Nhưng nàng nghĩ không hiểu là. Viên kia đàn còn không có ập ra đến. Một mực bị con heo nhỏ nắm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 86 chương 2539 nhanh ập đi ra bất kể là tắm hay lại là ngủ. Con heo nhỏ đều nắm viên kia đàn. Diệp Thanh Thanh có một lần muốn đem đàn lấy ra. Cho tiểu gia hỏa xoa một chút tay. Nhưng tiểu gia hỏa lại không vui. Hanh hanh tức tức. Sống chết không chịu buông tay. Diệp Thanh Thanh cũng chỉ được theo hắn. Nhưng viên này đản là thực sự câu cho nàng lòng ngứa ngáy, thật muốn biết bên trong rốt cuộc là cái thứ gì. Hơn nữa nàng thường xuyên thấu qua tiểu gia hỏa kẽ ngón tay quan sát, phát hiện vỏ trứng màu sắc đang biến hóa. Nguyên lai là trắng tinh như ngọc, bây giờ có chút màu xám xanh rồi. Anh, đản có phải hay không muốn ập đi ra buổi tối? Diệp Thanh Thanh cho con heo nhỏ cho ăn no sau, tiểu gia hỏa rất nhanh thì ngủ thiếp đi. Nàng lại không nhịn được quan sát trứng. Hơn nữa nàng có loại dự cảm đàn nhanh ập trứng. Lục Mặc cầm lên con heo nhỏ tay nhìn. Nhưng tiểu gia hỏa mất hứng, coi như ngủ thiếp đi đều nắm đàn hộ quá chặt chẽ. Từ cái nắm tay rút ra trở về, còn trở mình, cái mông hướng Lục Mặc. Phúc Diệp Thanh Thanh không nhịn cười được, vật nhỏ này tặc tinh, sau khi trông nhà không thành vấn đề. Lục Mặc bị gợi lên hứng thú, từ từ giúp tiểu gia hỏa tay. Rốt cuộc thấy được bên trong đàn, quả thật biến sắc. Nói rõ viên này đàn là sống, hơn nữa một mực ở biến hóa. Không đúng, thật hồi ập ra cái vật nhỏ đến. Qua mấy ngày nhìn lại, ngủ đi. Lục Mặc ánh mắt trở nên sâu thẳm, ẩn có ngọn lửa. Điều nghẹn gần nửa năm, rốt cuộc chờ đến đôi đầy tháng kết thúc. Hắn hôm nay cố ý trước thời hạn về nhà, chính là vì ăn mừng. Diệp Thanh Thanh cảm nhận được Lục Mặc lửa nóng trên người, nhất thời lửa nóng cúi đầu xuống ớt tiếng ừ. Nàng thật ra thì cũng nhìn gần chết, sớm mong cái ngày này. Nơi này không hóa hải vận động hơi 500 chữ một đêm vu sơn mưa xuân. Diệp Thanh Thanh trực tiếp ngủ đến ăn cơm trưa lúc mới rời giường. Toàn thân rã rời, xuống giường lúc chân đều là mềm. Nghĩ đến đêm qua Lục Mặc nhiệt tình như lửa, trên mặt vừa nóng rồi. Người nào có thể biết cùng khối băng vậy Lục Mặc đến buổi tối có thể so với lang còn hung mãnh. Hơn nữa thể lực kinh người, nàng đều mệt tê liệt. Người này còn có thể thời gian thường lệ thức dậy, như thường tinh thần phấn chấn đi công ty đi làm. Quá không công bình. Lâm Thục Phương lòng biết rõ, quan tâm địa không đi gọi Diệp Thanh Thanh ăn điểm tâm. Cơm trưa còn cố ý nhìn cháo gà, ý hữu sở chỉ nói: uống nhiều một chút mà, cũng đừng đói bụng cháu của ta. Diệp Thanh Thanh uống canh tay dừng một chút, lại hướng bưng bình sữa uống chính vui mừng tiểu gia hỏa liếc nhìn, mặt đột nhiên đỏ. Lúc trước con heo nhỏ chỉ cần buổi tối uống một chai sữa bột đã đủ, nhưng hôm nay lại ban ngày liền đoạn lương, bởi vì khiến một cái không biết xấu hổ ăn trộm. Diệp Thanh Thanh mặt càng đỏ hơn, cúi đầu quát to thăng, không dám nhìn Lâm Thục Phương ánh mắt ý vị thâm trường. Tâm lý nhưng ở mắng người khác, quá không biết xấu hổ, liền con trai khẩu phần lương thực đều cướp. Thật may con heo nhỏ không kén ăn, không giống có chút hài tử, chỉ ăn mẹ là thủy. Tiểu gia hỏa sữa bột như thường uống vui mừng, một bình lớn uống vào, thỏa mãn ở một cái, tự mình nằm chơi. Hai tháng tiểu gia hỏa đã sắp 20 cân, mập mạp chân đặc biệt kỉnh, bị đá ván giường thùng thùng vang. Con heo nhỏ đột nhiên vui vẻ kêu lên. Hừ, u, to, y, tay múa chân. Lâm Thục Phương không khỏi vui vẻ, chuẩn là tiểu đồng tới, đứa nhỏ này cùng cậu thân. Quả nhiên chuông cửa vang lên chính là tiểu đồng. Diệp Thanh Thanh sinh sản lúc tiểu đồng ở nước ngoài, tháng trước mới trở về, làm cậu tiểu đồng ủng trọng hơn rồi. Hơn nữa đặc biệt thích con heo nhỏ, cậu cháu hai cảm tình cũng tốt, có lúc tốt Diệp Thanh Thanh đều có chút ghen. Con heo nhỏ làm cho càng mừng hơn, chân đá ván giường. Tiểu đồng cùng Lâm Thục Phương Diệp Thanh Thanh chào hỏi, liền ôm lên con heo nhỏ. Cậu cháu hai chơi được đặc biệt vui vẻ. Mố hầm hàng biển bạc khôi đang nói gì, nhưng tiểu đồng nhưng thật giống như có thể nghe hiểu. Cậu cháu hai dùng bọn họ độc hữu phương thức trao đổi. Hay phòng sách trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 86 chương 2540 tiểu hắc chính là đàn ngươi có phải hay không có thể nghe hiểu con heo nhỏ nói hắn nói gì. Diệp Thanh Thanh hiếu kỳ. Tiểu đồng ôn nhu cười, lắc đầu một cái, không thể nói. Tại sao cùng con heo nhỏ hẹn xong không nói? Tiểu đồng cùng tiểu gia hỏa bắt tay một cái. Giống là đang nói hắn không có không tuân theo ước định. Tiểu gia hỏa toét miệng cười. Đặc biệt vui vẻ. Diệp Thanh Thanh cắn răng. Tiểu đồng lúc trước cùng nàng hôn nhiều a, có chuyện gì đều cùng nàng nói. Bây giờ có cháu ngoại liền quên tỉ tỉ. Hôi không có lương tâm. Vậy ngươi hỏi một chút con heo nhỏ, viên kia đàn trong rốt cuộc là cái gì? Diệp Thanh Thanh trực tiếp hỏi. Qua mấy ngày liền đi ra, tỉ, con heo nhỏ cho ngươi cho tiểu hắc chuẩn bị cách ồ. Tiểu đồng chuyển đạt cháu ngoại chỉ thị. Diệp Thanh Thanh ngây ngẩn. Ai là tiểu hắc kia lại chỉnh ra cái tiểu hắc tới chính là viên kia đàn. Con heo nhỏ cho lấy tên gọi. Kêu tiểu hắc. Tiểu đồng giải thích. Thật ra thì tiểu hắc danh tự này là hắn tổng kết. Mặc dù nhỏ heo có thể cùng hắn trao đổi. Nhưng dùng là một loại thập phân kỳ diệu phương thức. Cũng không phải là ngôn ngữ. Mà là một loại sóng điện não. Hắn có thể đủ trực tiếp phiên dịch con heo nhỏ sóng điện não. Tiểu gia hỏa hướng hắn miêu tả đàn trong gì đó lúc. Không có cụ thể tên. Chỉ miêu tả cái vật kia hình dáng đại khái. Cùng với màu sắc. Sau đó tiểu đồng liền tổng kết hạ cho nổi tiếng kêu tiểu hắc con heo nhỏ đối với lần này rất hài lòng. Tiểu hắc rốt cuộc là cái gì rắn hay lại là điểu? Diệp Thanh Thanh tâm ngứa hơn rồi. Nàng một ngày đều không kịp đợi. Thật sự muốn bây giờ liền đem đàn cho ập ra đến xem rõ ngọn ngành. Tiểu đồng lại bắt đầu bán quan tử. Bây giờ không thể nói. Qua mấy ngày ngươi sẽ biết. Ngươi cho tiểu hắc chuẩn bị ồ đi. Con heo nhỏ nói muốn cùng tiểu hắc ngủ chung. Diệp Thanh Thanh tức giận nói, nếu một mực ngủ còn lồng cái gì ồ, để cho bọn họ chen chúc một cái chăn. Tiểu đồng nắm Diệp Thanh Thanh nói chuyện đặt cho con heo nhỏ. Tiểu gia hỏa mặt có chút nhớ. Giống đại nhân như thế. Qua sau một lúc lâu, biểu tình nghiêm túc gật gật đầu. Đồng ý Diệp Thanh Thanh thuyết pháp. Quả thật có thể cùng tiểu hắc ngủ một cái chăn, mẫu thân thỉnh thoảng hay lại là man thông minh chứ sao? Diệp Thanh Thanh sững sờ. Nàng rốt cuộc sinh một vật gì hai tháng liền biết suy tính rồi. Không phải là tinh quái chứ, mặc dù tâm lý có ý kiến. Nhưng Diệp Thanh Thanh hay là cho không đi ra ngoài tiểu hắc lấy cái ổ nhỏ. Thật ra thì chính là một hộp giấy nhỏ. Ở bên trong, cửa hàng khối con heo nhỏ cách tã. Lại đặt ở con heo nhỏ bên người, ồ coi như làm thành. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Thanh Thanh mỗi ngày đều hồi quan sát một chút đàn. Màu sắc càng ngày càng đậm rồi. Phòng trừng khoái suất thế rồi. Nhưng Diệp Thanh Thanh lại đợi chừng mấy ngày. Đàn vẫn không có động tĩnh. Nàng cũng dần dần mất kiên trì. Sẽ không để ý nữa rồi. Tháng sau phải đi hơn. Cả tham gia Nguyễn Anh Tư hôn lễ. Diệp Thanh Thanh cùng Thang Viên Viên đều phải qua đi. Thang Viên Viên cưới sau trải qua rất hạnh phúc. Nàng trong tháng trung tâm như dầu sôi lửa bỏng. Bận rộn xoay quanh. Cho nên tạm thời không muốn hài tử. Thiết đàn đều nghe nàng. Vẫn cùng mẹ hắn nói là chủ ý của hắn. Tránh cho thiết đàn ú đối với Thang Viên Viên có ý kiến. Diệp Thanh Thanh mấy ngày nay đều cùng Thang Viên Viên đi dạo phố rồi. Mua không ít kiểu mới quần áo. Minh Minh trong nhà đã chất đầy một căn phòng quần áo. Nhưng đàn bà tủ quần áo mãi mãi cũng thiếu một bộ quần áo. Diệp Thanh Thanh làm không biết mệt mua. Lục mặc là chút nào vô chỉ cảnh địa đưa tiền. Rất nhanh liền muốn đi tham gia Nguyễn Anh Tư hôn lễ. Diệp Thanh Thanh cùng Thang Viên Viên bọn họ hãy đi trước. Lục mặc muốn hôn lễ ngay hôm đó tới nữa. 10 giờ sáng nay nửa máy bay. Diệp Thanh Thanh sớm hơn 7 giờ đã thức dậy. Một hồi Lục Mặc đưa nàng và con heo nhỏ đi sân bay. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 86 chương 2541. Một cái tiểu hắc sắn. Diệp Thanh Thanh theo thường lệ ôm lấy tiểu gia hỏa uống là. Khí trời càng ngày càng nóng. Con heo nhỏ sợ nóng. Chỉ mặt tay ngắn. Mập tay tay cùng ngó sen như thế. Một tiết, mỗi lần tắm xong chụp phấn xoa người, cũng phải nắm thịt nhắc tới. Nếu không chụp không tới kẽ hở, chạm được tiểu gia hỏa cánh tay lúc, một mảnh lạnh như băng. Diệp Thanh Thanh kinh ngạc lại, cũng không quá để ý. ôm ngang cho tiểu gia hỏa uy là. Khóe mắt lại liếc tới một màn màu đen ở con heo nhỏ trên cổ tay trái. Diệp Thanh Thanh nhìn chăm chăm nhìn xuống, đúng là tiểu gia hỏa trên cánh tay hữu đạo màu đen đường vân, nhìn giống như là màu đen vòng tay. Nhưng nàng rất khẳng định chưa cho tiểu gia hỏa đới bất luận là đồ vật gì. Khối này màu đen vòng tay là ở đâu ra, không khỏi đưa tay đụng một cái. Vào tay lạnh như băng, còn mềm nhũn. Diệp Thanh Thanh sợ hết hồn, bận rộn rút tay trở về, hướng Lục Mặc hô: mau đến xem con heo nhỏ trên tay là cái gì. Sợ mềm nhũn băng băng, Lục Mặc đi tới, nâng lên tiểu gia hỏa tay phải. Tiểu gia hỏa bất mãn hừ một tiếng, thu tay về, tựa như thì không muốn khiến nhân nhìn. Lục Mặc không theo hắn, lại giơ lên. Diệp Thanh Thanh lúc này thấy rõ, hít vào một ngụm khí lạnh. Thật sự muốn sẽ đi ngay bây giờ bóp chết Chu tử kia. Người chết mặt quả nhiên là một xà đản. Bây giờ vòng tại con trai của nàng trên tay màu đen vòng tay, chính là một cái toàn thân đen nhánh tiểu hắc rắn, chính mang tròn trịa đầu, tò mò đánh giá nàng và Lục Mặc, còn có mấy phần manh hình dáng. Chuyên tâm uống là con heo nhỏ như là cảm ứng được, lại rút tay trở về, thật chặt giấu ở trong ngực, không để cho bọn họ nhìn. Vừa hẹp hòi, liếc mắt nhìn cũng sẽ không thiếu miếng thịt, ngươi khiến tiểu hắc đi trong ổ ngủ, khác bàn ở trên tay. Diệp Thanh Thanh ở con heo nhỏ trên mặt nhẹ véo nhẹ bóp, muốn đem tiểu hắc sắn lấy xuống kiểm tra có hay không độc. Nhưng con heo nhỏ tay phải lại co rút càng chặt hơn, thái độ rất kiên quyết, không để cho Diệp Thanh Thanh đụng đồng bạn. Diệp Thanh Thanh giờ khóc giờ cười, hướng Lục Mặc la ầm lên: bàn chứ cái rắn làm sao sống kiểm tra an ninh, máy bay đều không lên nổi, hơn nữa xà này có hay không độc cũng không biết, Chu tử tên khốn kiếp này khác cho ta xem gặp. Lục Mặc cũng không lo lắng rắn hồi thương tổn con trai, con heo nhỏ cùng tiểu hắc rắn giữa nhất định là có ăn ý. Hơn nữa đều nhiều ngày như vậy rồi, con heo nhỏ bình yên vô sự, biến đổi nói rõ tiểu hắc rắn sẽ không làm thương tổn con heo nhỏ. Nhưng lên phi cơ đúng là vấn đề. Lục Mặc cùng con heo nhỏ nói phải cháy, ôn tồn địa nói hồi lâu, hắn biết rõ tên tiểu tử này nhất định có thể nghe hiểu. Quả nhiên con heo nhỏ có phản ứng. Nơ gơ e to đầu suy tư một hồi mà đưa tay ở tiểu hắc thân rắn lên vỗ nhẹ nhẹ một cái. Tiểu hắc rắn liền từ cổ tay hắn xuống. Tiểu hắc rắn thật ra thì cũng không phải là màu đen tuyền, bụng mơ hồ có vài điểm kim quang, không giống với còn lại động vật máu lạnh âm lãnh. Tiểu hắc rắn nhìn không có chút nào đáng sợ, ngược lại còn rất đáng yêu, không có chút nào người phải sợ hãi. Nằm ở Diệp Thanh Thanh trên chân tò mò đánh giá chung quanh, thỉnh thoảng ấy vừa phun màu đỏ lưới, cùng con chó nhỏ như thế. Diệp Thanh Thanh nắm tiểu hắc rắn thu vào qua không gian, như vậy thì có thể qua kiểm tra an ninh rồi. Con heo nhỏ gặp đồng bạn mình không biến mất, trừng mắt nhìn, tò mò đánh giá chung quanh. Bất quá rất nhanh hắn liền bình tĩnh, mắt to nhìn chằm chằm Diệp Thanh Thanh, nháy mắt đều không nháy mắt một chút, còn đặc biệt hưng phấn múa mập móng vuốt. Mẫu thân trên người thú vị đi, thật biết điều, sau khi có thể cùng tiểu hắc cùng nhau đi vào chơi. Buổi chiều Diệp Thanh Thanh liền cùng Thang Viên Viên đến hơn cả Miêu Thiên Hương phái xe tới đón, cũng ở tại cô ấy là mà Miêu Thiên Hùng mang theo nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u cũng ở đây bên ở. Đinh Bát không tới, hắn bây giờ tiếp tục huyền dưỡng nghĩa làm ăn, bận rộn muốn chết, liền khiến Miêu Thiên Hùng đánh thời gian cũng không có. Nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u đã 4 tuổi rồi, cái so với 6-7 tuổi tiểu cô nương còn cao. Nhìn cùng tiểu đại nhân như thế, ngồi thẳng tắp ngay ngắn, so với đại nhân còn trung quy trung củ. ở nhà cũng nghiễm nhiên là lão đại. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 86 chương 2542 chị em tình thâm. Diệp Thanh Thanh vừa ra sân bay liền đem tiểu hắc sắn cho thả ra rồi. Tiểu hắc tự động vòng tại con heo nhỏ trên cổ tay. Dùng quần áo che không nhìn ra. Coi như nhìn thấy cũng cho là vòng tay. Không được giấu tay là thấy không ra được. Mấy năm nay Diệp Thanh Thanh thường đến hơn. Cả. Bên này mua đồ. Tới đều ở tại Miêu Thiên Hương nơi này. Đã quen đường rồi. Thang Viên Viên hay lại là lần đầu tiên tới. Có chút câu nệ. Miêu Thiên Hương cùng Diệp Tuân Mỹ ở phòng khách. Hai người nhìn khí sắc rất không tồi. Chỉ bất quá đều nhiều hơn nhiều lão thái. Không giống lấy trước như vậy trẻ. Có thể nhìn biến đổi ôn hòa tự nhiên. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Một người ngồi hợp lại tích một. Nàng tóc chải thật chỉnh tề. Dìm hai bím tóc nhỏ. Mặc áo sơ mi quần. Tiểu nha đầu này không yêu mặc váy. Miêu Thiên Hương cùng Cung Châu cũng mua rồi vô số xinh đẹp váy công chúa. Nhưng nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Sống chết cũng không mặc. Chỉ mặc quần. Một điểm này theo mẫu thân Miêu Thiên Hùng. Nhưng tiểu nha đầu so với Miêu Thiên Hùng đẹp mắt, tướng mạo theo Đinh Bát, tập hợp hai người toàn bộ ưu điểm. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Còn nhớ ta là ai sao? Diệp Thanh Thanh vừa vào nhà liền cùng tiểu nha đầu chào hỏi. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bình tĩnh mà liếc nhìn. Ổn định chào hỏi. Thanh Thanh A-di mạnh khỏe. Con mắt liếc về phía Diệp Thanh Thanh trong ngực tiểu bàn heo. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Con mắt nhất thời sáng lên rồi. Hiếm thấy nhiệt tình đứng lên. Đi tới Diệp Thanh Thanh bên người. Đưa tay muốn ôm con heo nhỏ. Em trai để cho ta ôm một cái. Diệp Thanh Thanh cũng không dám. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Khí lực mặc dù lớn. Nhưng mới chỉ 4 tuổi. Nếu là rơi con heo nhỏ ai làm. Nhưng trong ngực nàng tiểu gia hỏa lại bắt đầu không an phận rồi. Hừ. U. To. Y. Tay múa chân muốn đi xuống. Diệp Thanh Thanh cũng sắp ôm không được. Dẫn đến ở tiểu gia hỏa vỗ lên mông lại. Khác di chuyển. Té xuống đau chết ngươi. À. Tiểu gia hỏa hay lại là động không ngừng. Ý vị địa hướng nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơi ấy đánh. Ta sẽ không rơi em trai. Nơ. U. V. Quy. Quy. U. Nơ. U. V. Quy. Quy. U. Rất nghiêm túc bảo đảm. Miêu Thiên Hương cười nói. Yên tâm đi. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Làm việc đặc biệt vững vàng. Khí lực cũng lớn. Nàng nói sẽ không té liền chắc chắn sẽ không té. Diệp Thanh Thanh do dự. Miêu Thiên Hương chắc chắn sẽ không nói bậy bạ. Nhưng nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Dù sao tài 4 tuổi. Lại vững vàng có thể có nhiều vững vàng. Bất quá nàng cũng không do dự bao lâu. Bởi vì con heo nhỏ tự mình làm quyết định. Tránh thoát Diệp Thanh Thanh ôm ập hoài bão. Chạy về phía hắn nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U, nơ, u, vinh, quy, quy, u, tỉ. Dọa Diệp Thanh Thanh lão đại giật mình, đưa tay phải đi tiếp, nơ, u, vinh, quy, quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u. Trước nàng một bước tiếp nhận, vững vàng ôm con heo nhỏ, một chút việc cũng không có. Con heo nhỏ càng vui vẻ hơn rồi. Ở nơ, u, vinh, quy, quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u. Trong ngực đặc biệt an tĩnh, cùng tiểu tỷ tỷ mắt lớn chừng mắt nhỏ. Nơ, u, vinh, quy, quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u. Ôm con heo nhỏ trở lại tích một bên ngồi xuống, phóng khoáng đem nàng dựng lâu đài cho em trai nhìn. Rào, con heo nhỏ kia đọc được lâu đài, mập móng vuốt vung lên. Nơ, u, vinh, quy, quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u. Phí hai ngày dựng lâu đài, ngay cả Miêu Thiên Hương cũng phải dựa vào đi bảo bối. Cứ như vậy bị con heo nhỏ cho đẩy ngã, tán đầy đất. Lam Chính Thiên hòa Diệp Tuân Mỹ đồng thời đứng lên, khẩn trương chạy tới muốn cứu con heo nhỏ. Sợ nơ, u, vinh, quy, quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u. Khối này bạo nổ tính khí bị thương tiểu gia hỏa, bất quá bọn hắn mù lo lắng. Nơ, u, vinh, quy, quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u. Bình tĩnh mà liếc nhìn tán lạc tích một, nắm tay nhéo một cái, nhìn con heo nhỏ ngây thơ ánh mắt của, nói, tỉ tỉ lại đáp cái đẹp mắt. Em trai không thích nhất định là bởi vì khó coi, là của nàng lỗi. À, con heo nhỏ vẫy tay vui vẻ cười, nhỏ nước dãi lưu lại, rơi vào nơ, u, vinh, quy, quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u. Trên tay, Miêu Thiên Hương cùng Diệp Tuân Mỹ lòng của lại thoát lên tới cổ họng. Nơ, u, vinh, quy, quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u. Khối này tiểu tổ tông có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ, liền mẹ ruột đã uống ly nước đều chê, cũng không yêu tiếp xúc với người khác. Bây giờ nhưng là nước miếng, phỏng chừng khối này tiểu tổ tông muốn nổ tung. Nhưng ngỗng nơ, u, vinh, quy, quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u. Chẳng qua là bình tĩnh lau sạch nước miếng, đương nhiên là lau ở con heo nhỏ trên y phục, cũng không có tức giận, tiếp tục nghiêm túc đáp tích một, tránh mù tất cả mọi người hợp kim titan mắt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 86 chương 2543, ai thấy cũng thích thuộc tính ai u, nơ, u, vinh, quy, quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u. Thật là thích con heo nhỏ, nàng liền mẹ nàng đều chi, con heo nhỏ là thích nhất rồi. Miêu Thiên Hương cười nói, khối này tiểu tổ tông tính khí lại lớn lại cổ quái, người nhà đều chi, phía dưới người giúp việc làm thức ăn nàng đều ngại bẩn, thường xuyên hội chạy đến phòng bếp nhìn chằm chằm người làm việc. Nếu là có ai không đội nón cùng khẩu trang, khối này tiểu tổ tông cũng làm người ta đới hào cái mũ cùng khẩu trang làm lại. Ngược lại phải sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Ký thác nha đầu này, phúc, Miêu gia bây giờ trước đó chưa từng có không chút tạp chất. Ngay cả góc tường mụn nhọt đều lau đến khi sạch sẽ, một chút cho đều tìm không ra. Diệp Tuân Mỹ cười ha hả nói, con heo nhỏ ai thấy cũng thích. nơ, u, vinh, quy, quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u. Thích bình thường sẽ để cho khối này hai chị em một khối chơi. Chúng ta khối này vừa nói chuyện, Diệp Thanh Thanh không khỏi đắc ý. Như vậy tiểu tử khả á, nhưng là nàng sinh ra ai thấy cũng thích thuộc tính giống u, gặp nơ, u, vinh, quy, quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u. Cùng con heo nhỏ chơi được phi thường cao hứng. Hơn nữa nơ, u, vinh, quy, quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u. Mang thật tốt. Diệp Thanh Thanh liền yên tâm ngồi xuống. Theo Miêu Thiên Hương bọn họ tán sóc, nơ, u, vinh, quy, quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u. Lần nữa đáp tích một. Một bên đáp vừa cùng con heo nhỏ nói chuyện. Nàng hỏi một câu, con heo nhỏ liền a một tiếng đáp lại. Còn đá mấy cái chân. Hai chị em vui vẻ hòa thuận, hết sức ăn ý. Trên đất bày một quyển biết vẽ sách. Phía trên là đủ mọi màu sắc đồ án. Tươi đẹp màu sắc nhất thời hấp dẫn con heo nhỏ chú ý của. Định đi bắt tập tranh. Nhưng hắn móng vuốt quá nhỏ. Bắt nửa ngày đều không có thể bắt ở. Không khỏi nóng này. Hơ. U. To. Y. Tay múa chân la hét. Hấp dẫn nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U, nơ, u, vinh, quy, quy, u. Chú ý của nàng không để ý tới đáp tích một rồi. Theo con heo nhỏ mập móng vuốt nhìn. Ngươi nghĩ nhìn tập tranh a a a. Con heo nhỏ vui vẻ đạp chân. Con mắt dùng sức hướng tập tranh liếc. Nơ, u, vinh, quy, quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u. Hiểu. Em trai muốn nghe nàng kể chuyện xưa. Quả nhiên em trai rất thông minh. Biết rõ nàng là kể chuyện xưa cao thủ. Nơ, u, vinh, quy, quy, u. Nơ, u, vinh, quy, quy, u. Cầm lên tập tranh. Trang thứ nhất là treo máy. Đang ở treo một xe gạch. Nàng suy nghĩ một chút. Dựa theo Diệp Tuân Mỹ cùng nàng giải thích nói. Treo máy. Khí lực rất lớn. Có thể treo rất nhiều thứ. Tờ thứ hai là xe buýt. Trang thứ ba là trường học. Phía sau còn có vườn thú. Bên trong có các loại các dạng tiểu động vật. Còn có hải dương quán. Bên trong có thật nhiều hải dương động vật. Nơ. U. Vinh. Quy, quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u. Kiên nhẫn kể chuyện xưa. Con heo nhỏ nghe nồng nhiệt. Thỉnh thoảng hội chảy xuống mấy giọt tinh lượng nước miếng. Nơ, u, vinh, quy, quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u. Đều bình tĩnh dùng con heo nhỏ y phục của mình lau sạch. Tiếp tục kể chuyện xưa. Miêu Thiên Hùng lúc trở về. Liền thấy khối này một bộ tốt đẹp vô cùng ấm áp cảnh tượng. Nàng cái tính khí kia quá lớn con gái. Cùng tiểu mụ mẫu thân như thế phụng bồi cách mập búp bê kể chuyện xưa. Thật đúng là mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Mẹ, ngươi không đổi giày. Miêu Thiên Hùng có việc gấp muốn cùng Miêu Thiên Hương nói. Vừa vào cửa liền phong phong hỏa hỏa đi phòng khách. Nơ, u, vinh, quy, quy, u. Nơ, u, vinh, quy, quy, u. Thanh âm của vang lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn hết sức nghiêm túc. Bất mãn nhìn nàng. Quên mất cái này thì đổi. Miêu Thiên Hùng chỉ đành phải trở lại. Đàng hoàng đổi dép. Lúc trước nàng vô câu vô thúc quán. Dù là giết người phóng hỏa đều không nhân quản. Nhưng bây giờ liền đổi đôi dép cũng phải nghe khối này tiểu tổ tung. Miêu Thiên Hùng cùng Diệp Thanh Thanh Thang Viên Viên gật đầu một cách chào hỏi. Nàng vẻ mặt lạnh lùng, xem ra giống như là có việc gấp, ghé vào Miêu Thiên Hương bên tai nói câu. Miêu Thiên Hương nụ cười dần dần ngưng trệ, chân mày cũng cau một cái. Xem ra là thật có chuyện. Không việc gì, hết thầy cứ theo lẽ thường, có năng lực chịu lên ta đây mà, ta cung kính chờ đợi hắn đại giá đến chơi. Miêu Thiên Hương đột nhiên cười lạnh, ánh mắt lóe lên ngoan lệ. Miêu Thiên Hùng cũng cười lạnh âm thanh, hắn cũng không lá gan đó tới chỗ này, tới sẽ đưa hắn lại vào đi ăn công ra cơm. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 86 chương 2544 kẻ thù khiến bảo vệ bộ tăng cường cảnh vệ. Buổi tối gia tăng 3 lần tuần tra, tiền thưởng gấp bội. Miêu Thiên Hương phân phó. Nàng mà không sợ, nhưng trong nhà có hài tử, còn có Diệp Thanh Thanh các nàng, phải cẩn thận một chút. Miêu Thiên Hùng vội vã đi xuống bố trí. Nàng cũng là đồng dạng lo lắng. Nếu như chỉ có nàng, coi như thiên hoàng lão tử tới cũng không sợ. Nhưng bây giờ lại nhiều hơn không ít ràng buộc. Cũng nhiều càng nhiều hơn sợ. Làm việc cũng không bằng lấy trước như vậy liều mạng. Thậm chí càng sợ chết rồi. Lo lắng nhất chính là nàng chết nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Làm sao bây giờ? Còn nhỏ như vậy, đinh bát tên kia căn bản không nhờ vả được. Nàng chết tuyệt đối sẽ cho nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tìm một mẹ rẻ. Chỉ cần vừa nghĩ tới mẹ rẻ hội ngược đãi nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Miêu Thiên Hùng liền muốn làm thịt người. Cho nên hắn là quyết sẽ không khiến tự tử. Cũng quyết sẽ không cho đinh bát tìm sau lão bà cơ hội. Diệp Thanh Thanh hết sức tò mò. Muốn biết rốt cuộc là ai bảo Miêu Thiên Hương cùng Miêu Thiên Hùng đều như đứng đống lửa. Khối này hai mẹ con nhưng là thiên tháp đều cũng không biến sắc cân quắc anh hùng. Có thể làm cho các nàng đều kiêng kỵ nhân. Chắc chắn sẽ không là hiền lành. Bất quá bây giờ Thang Viên Viên ở, không có phương tiện hỏi, quay đầu âm thầm hỏi một chút. Sau khi ăn cơm xong, rất nhanh Thang Viên Viên buồn ngủ. Trở về phòng ngủ chưa? Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cùng con heo nhỏ còn ở một bên chơi đùa tích một. Miêu Thiên Hùng chúng liền cơm cũng chưa trở lại ăn. Diệp Thanh Thanh phụng bồi Miêu Thiên Hương tán sóc. Diệp Tuần Mỹ sớm trở về phòng giấc chưa đi. Dì Hương, người nào đi ra? Diệp Thanh Thanh hỏi. Miêu Thiên Hương do dự một chút, nói cho nàng biết thật tình. Trước kia một cái cừu ra, bị ta lộng đi vào ăn cơm tù. Mấy ngày nay phòng chừng hội thả ra. Thiên Hùng lo lắng hắn sẽ đến trả thù. Diệp Thanh Thanh nhíu mày một cái. Bởi vì sao kết thù nói đến phức tạp. Chủ yếu vẫn là đoạt địa bàn. Bất quá lúc đó ta âm hắn một cái. Tài nhượng hắn đi vào ăn cơm tù. Cho nên người này hận ta tận xương. Miêu Thiên Hương hời hợt vừa nói. Sự tình dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy. Mặc dù nàng lúc trước làm sự không quá địa đạo. Nhưng người này cũng không phải hiền lành. Gài bẫy nàng rất nhiều trở về. Được làm vua thua làm giặc. Ai bảo người này không nàng nhiều đầu óc. Diệp Thanh Thanh không hỏi nhiều nữa. Mặc dù nàng biết rõ nội tình cũng không đơn giản như vậy. Năm đó hơn cả đoạt địa bàn có nhiều gió tanh mưa máu. Nàng liền đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Miêu Thiên Hương một cách nữ lưu hạng người. Muốn giết ra một mảnh đường máu. Tất nhiên nếu so với nam nhân ác hơn độc hơn. Nếu không Miêu Thiên Hương kết quả thảm hại hơn. Nguyễn Anh Tư hôn lễ ở 3 ngày sau. Diệp Thanh Thanh dự định mang con heo nhỏ cùng nơ. U. Vinh. quy, quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u. Đi Hải Dương công viên chơi đùa. Miêu Thiên Hùng bình thường đặc biệt bận rộn. Một lần cũng không có mang nơ, u, vinh, quy, quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u. Đi ra ngoài chơi qua. Miêu Thiên Hương là người lớn tuổi, càng thích ở nhà. Đưa đến nơ, u, vinh, quy, quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u. Ở hơn cả. Ở thời gian dài như vậy, một lần Hải Dương công viên đều không đi chơi qua. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diệp Thanh Thanh liền dẫn hai hài tử ra cửa. Còn có Thang Viên Viên. Miêu Thiên Hương cùng Diệp Tuần Mỹ cũng không muốn nhúc nhích. Năm đó nhảy ta ô sức mạnh sớm mất. Bọn họ bây giờ thành triệt đầu triệt đuôi người lớn tuổi. Ra cửa nơ, u, vinh, quy, quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u. Đặc biệt vui vẻ. Nàng ở nhà đợi thời gian tương đối nhiều. Mặc dù có thể tự sướng, nhưng có thể ra đi vòng vòng nàng cũng vui vẻ. Nơ, u, vinh, quy, quy, u. Nơ, u, vinh, quy, quy, u. Mặc áo sơ mi trắng, màu xanh nhạt quần. Nút áo trừ được thật chỉnh tề, cẩn thận tỉ mỉ. Tóc cũng giống vậy, không có một cây tạp ti. Tiểu nha đầu ngồi thẳng tắp ngay ngắn. Bên cạnh Diệp Thanh Thanh cũng không dám nhún vai, có chút xấu hổ. Hôm nay không phải là Chu Phàm, Hải Dương công viên du khách không phải là đặc biệt nhiều. Chơi biến đổi tận hứng. Nơ, u, vinh, quy, quy, u. Nơ, u, vinh, quy, quy, u. Chơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là mồ hôi. Hồng đồng đồng gương mặt nhiều nhiều đồng thú vị. Chúng ta qua bên kia nghỉ ngơi một hồi, chốc lát nữa chơi nữa. Diệp Thanh Thanh nói. Thang Viên Viên sắt nơ, u, vinh, quy, quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u. Nàng ôm con heo nhỏ đi địa phương an tĩnh nghỉ ngơi. Cũng không chú ý tới chỗ tối có một đôi mắt u ám nhìn của bọn hắn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 86 chương 2545 rác dưới đều là mỹ vị. Thang Viên Viên cùng Bảo Tiêu Lưu lại nhìn hài tử. Diệp Thanh Thanh đi mua rồi nhiều ham bút cỏng khoai tây cô la một loại bữa ăn nhanh. Nơ, u, vinh, quy, quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u. Rất thích ăn. Miêu Thiên Hương cùng Cung Châu mang hải tử đều đặc biệt tinh tế. Mọi thứ đều là tốt nhất. Nơ, u, vinh, quy, quy, u. Nơ, u, vinh, quy, quy, u. Mỗi ngày cơm nước đều là cao cấp bác sĩ dinh dưỡng tinh tâm điều phối. Mỗi một bữa đều rau trộn thịt đều đặn. Hơn nữa phẩm chất phải bảo đảm. Thịt cùng rau cải y bồ sữa bò trứng gà các loại, tất cả đều là từ New Zealand nông trường không vận tới. Không có bất kỳ tăng thêm đồ vật, cũng không có hóa phì nông dược những thứ này. Quý là nhất định. Bất quá Miêu Thiên Hương cùng Cung Châu đều không thiếu tiền. Tổng cộng liền nơ, u, vinh, quy, quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u. Một cái cuộc cưng quý giá. Nếu là có ai nói thái không thức ăn tốt hơn, hai người này tuyệt đối cũng sẽ thượng thiên đi kiếm đến. Khối này hai thông gia mặc dù đang rất nhiều lý niệm lên thường có va chạm, nhưng chỉ dùng đắt tiền ý tưởng nhưng là nhất trí. Cũng muốn nắm tốt nhất đắt tiền nhất cho nơ, u, vinh, quy, quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u. Rất sợ nơ, U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U chịu một chút ủy khuất. Bên ngoài thức ăn đều rất ít khiến nơ U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U ăn ham bút cọng khoai tây loại này thực phẩm rác rưởi, căn bản không cơ hội xuất hiện ở nơ U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U trước mặt. Cũng cho nên hôm nay hay lại là nơ U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U lần đầu tiên ăn đến đứa trẻ bình thường thường ăn ham bút cọng khoai tây. Chỉ cắn một cái. Nơ U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U liền bị thực phẩm rác rưởi mỹ vị hấp dẫn. Con mắt sáng trông suốt. Không nữa ưu nhã lịch sự. Mà là miệng to ăn một miếng lớn. Rốt cuộc có chút bình thường đứa trẻ dạng. Trước kia nơ U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U khả ái là khả ái. Nhưng lại quá bưng rồi. So với đại nhân còn nghiêm túc. Nhìn quá không được tự nhiên. Con heo nhỏ mất hứng rêu rao. Hắn cũng muốn ăn thơm ngát thịt thịt. Tại sao không cho hắn ăn nơ U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U nhìn hắn một cái. Suy nghĩ một chút liền lấy cái cọng khoai tây hướng con heo nhỏ trong miệng nhét. Tiểu gia hỏa đập ba rồi mấy cái. Mùi vị thật không tệ. Khó trách đại nhân đều thích ăn. Đáng tiếc dùng hết răng nhai bất động. Con heo nhỏ cố gắng dùng hắn dùng hết răng lợi dùng sức nhai. Ăn nước miếng chảy ròng. Dán mặt đầy. Chờ Diệp Thanh Thanh phát hiện lúc. Con heo nhỏ đã hàm hóa nửa cái cọng khoai tây. Cầm cùng trên cổ áo tất cả đều là nước miếng thêm cọng khoai tây mảnh vụn chất hỗn hợp. Bị dọa sợ đến nàng hồn phi phách tán. Vội vàng đem con heo nhỏ trong miệng còn dư lại cọng khoai tây cho nắm chặt đi ra. Lại kiểm tra qua một lần. Thật may không sặc không lấp. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Con heo nhỏ lại mất hứng. Dùng sức múa đồng hồ đeo tay đạp đến bất mãn. Hắn muốn ăn ăn ngon. Mẫu thân cùng tỉ tỉ ăn so với hắn uống bà nội khỏe ăn. Nhiều. Diệp Thanh Thanh vừa bực mình vừa buồn cười. Ở tiểu mũi heo lên nhéo một cái. Không thể ăn. Đẳng cấp trưởng thành mới có thể ăn những thứ này. Nếu không sẽ bị bệnh. Ngoan ngoãn. Tiểu gia hỏa vừa mới trăm ngày. Dầu muối đều không thể ăn. Mới vừa rồi thật đem nàng hù chết. Thật may không có xảy ra việc gì. Diệp Thanh Thanh nhìn về phía thay con heo nhỏ bất bình dùm. Cũng không đầy nhìn nàng chằm chằm nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Kiên nhẫn nói. Ngoan ngoãn nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Con heo nhỏ em trai không thể ăn những thứ này nha. Ăn hội đau bụng đau. Hắn chỉ có thể bú sữa mẹ sữa. Sau khi đừng cho con heo nhỏ uy ăn a. Thực sự sẽ xảy ra bệnh nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nghiêm túc hỏi. Ừ, hội được bệnh rất nghiêm trọng con heo nhỏ sau khi lớn lên mới có thể ăn. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đồng tình nhìn về phía vẫn còn ở gào khóc con heo nhỏ. Em trai thật đáng thương. nàng phải tăng gấp bội đối với em trai khá hơn một chút. Nàng vừa nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc hơn. Thanh Thanh gì? Không thể kêu ngoan ngoãn nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Phiền nhất đúng là kêu ngoan ngoãn nơ. U. V. Quy. Quy. U. Nàng có ngoan hay không không cần người khác nói. Diệp Thanh Thanh có chút ngạc nhiên, nhất thời không phản ứng kịp. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lại nói. Đừng nói đau đau nai nai. Thật là trẻ con. Nàng cũng không phải là 3 tuổi ngây thơ duyệt. Nói đơn giản một chữ là có thể minh bạch. Tại sao phải nói điệp từ? Diệp Thanh Thanh. Là nàng lạc ngũ. Hay lại là bây giờ hài tử đều thành tinh trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 86 chương 2546 phạm sai lầm lớn nhìn nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. So với đại nhân còn nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nhắn. Diệp Thanh Thanh cố đè xuống bóp khối này khuôn mặt nhỏ bé xung động. Nàng sợ sẽ bị nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cười nhạo ngây thơ. Được. Gì sau khi chú ý a Diệp Thanh Thanh vẫn là không có nhìn được. Ở nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Khuôn mặt nhỏ bé lên nhẹ véo nhẹ bóp. Lại non vừa trơn. Quy đàn quy đàn. Càng bóp càng muốn bóp. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vì túc mi. Cố nén đánh xuống Diệp Thanh Thanh móng vuốt xung động. Bất đắc dĩ nhìn con heo nhỏ. Em trai hay lại là đáng yêu, đập chết Thanh Di em trai sẽ không mẹ, nàng nhẫn. À. Con heo nhỏ con mắt trực lăng lăng nhìn chằm chằm nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trên tay cỏng khoai tây. Nước miếng rất nhanh nắm tân đổi vây ca bu tô cho hồ ướt. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lắc đầu một cái. Nghiêm túc nói. Không thể ăn. Bụng hội đau. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhỏ nghiêng người sang ăn ham buốt. Con heo nhỏ không nhìn thấy ăn ngon. Kêu trong chốc lát cũng sẽ không kêu. Diệp Thanh Thanh nắm trước khi ra cửa ngâm sữa bột kín đáo đưa cho hắn. Dùng quần áo bao quanh. Bây giờ nhiệt độ vừa vặn. Con heo nhỏ có chút chê. Hắn muốn ăn tỉ tỉ ăn. Nhưng bụng thật là đói. Chỉ có nai nai uống. Do dự một hồi. Con heo nhỏ hay lại là nồng nhiệt địa uống. Không thể ủy khuất hắn bụng nhỏ bụng. Ăn no chưa còn muốn ăn cái gì chờ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ăn xong. Diệp Thanh Thanh cười hỏi nàng. Tiểu nha đầu ăn mạnh vẫn còn lớn. Ăn một cái ham bút cùng một ít bao cỏng khoai tây. Còn chưa đã ngứa bộ dáng. Nghe Diệp Thanh Thanh hỏi. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Con mắt sáng lên. Đưa tay hướng bên cạnh chỉ. Không xác định hỏi. Có thể ăn cái đó sao? Diệp Thanh Thanh nhìn sang. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Là chỉ cách 7-8 tuổi tiểu cô nương. chính bưng kem ly ở ăn. Không chút nghĩ ngợi gật đầu. Dĩ nhiên có thể. Dì cho ngươi đi mua. Phù cần phải có tiệm thức uống lạnh. Diệp Thanh Thanh cho mình cùng Thang Viên Viên cũng mua. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bưng kem lị. Dè đặt lè lưới liếm liếm. Vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Đột nhiên cho ra một cái kết luận. Bà ngoại cùng Nai Nai nói rác dưới thức ăn thật ra thì đều là ăn ngon nhất. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cảm thấy Miêu Thiên Hương cùng Cung Châu đầu lưới hẳn xảy ra vấn đề. Cho nên mới cùng nàng nói cái này không thể ăn. Cái đó không thể ăn. Nhưng nàng hiện tại cũng ăn. Cảm thấy so với trong nhà làm hảo ăn nhiều. Thanh Di, bà ngoại bị bệnh, Nai Nai cũng vậy. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trịnh trọng kỳ sự nói câu. Diệp Thanh Thanh sợ hết hồn. Miêu Thiên Hương nhìn khí sắc tốt vô cùng. Làm sao biết bị bệnh, chẳng lẽ là ẩm tật bà ngoại cùng Nai Nai sinh bệnh gì nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chỉ đầu lưới của mình. Bệnh này rồi. Diệp Thanh Thanh biến đổi không nghe rõ. Đầu lưới hay lại là răng, chẳng lẽ là dụng răng, lớn tuổi dụng răng là bình thường. Không tính là bị bệnh. Nhưng nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lại đưa ra màu hồng đầu lưới. Lại cường điệu đảo. Đầu lưới bị bệnh. Diệp Thanh Thanh nghe đầu óc mơ hồ. Dứt khoát cho Miêu Thiên Hương bản tôn gọi điện thoại. Dì Hương. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nói đầu lưới ngươi bị bệnh. Ngươi có phải hay không thượng hỏa loét, ngoại trừ khoang miệng loét. Diệp Thanh Thanh không nghĩ tới họ tật xấu của hắn rồi. Miêu Thiên Hương theo bản năng liếm một cách miệng. Phi thường linh hoạt. Cũng không có cảm giác đau đớn. Không có lên hỏa cũng không loét. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như thế nào cùng ngươi nói, Diệp Thanh Thanh nắm nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lời mới vừa nói lặp lại lần. Cười nói. Liền mới vừa rồi ăn kem ly. Đột nhiên nhô ra. Còn nghiêm trang tiểu bộ dáng. Làm ta sợ hết hồn. Kem ly Diệp Thanh Thanh ngươi cho nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ăn kem ly Miêu Thiên Hương cao giọng cắt đứt. Diệp Thanh Thanh sườn sốt một chút. Còn không có ý thức được chính mình phạm sai lầm. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Muốn ăn. Ta liền mua cho nàng. Nàng khẩu vị tốt vô cùng. Trước còn ăn một cái ham bút một phần cọng khoai tây. Bây giờ kem ly cũng ăn một nửa. Còn ăn ham bút cọng khoai tây. Miêu Thiên Hương thanh âm biến đổi nhọn. Thật sự muốn từ trong điện thoại di động đưa tay ra bóp chết khối này nha đầu chết tiệt kia. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 86 chương 2547. Không hiểu mang hài tử Diệp Thanh Thanh rốt cuộc nghe ra Miêu Thiên Hương giọng không đúng. Thật giống như đang tức giận. Nhưng nàng cũng không nói lỗi. Sinh cái gì khí gì hương, ngươi làm sao vậy nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chơi được hảo ăn cho ngon. Ngươi làm gì vậy mất hứng, nàng ăn cái gì tốt lắm, tất cả đều là có độc rác dưới. Rác dưới ngươi hiểu không biết được, vội vàng đem nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Làm cho ta trở lại. Cách đó ăn còn dư lại kem ly cũng ném. Trước khi ra cửa ta như thế nào cùng ngươi nói. Cho ngươi không muốn cho nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ăn tùy tùy tiện tiện đồ vật. Ngươi lỗ tai dài là trưng bày a. Vội vàng trở lại Miêu Thiên Hương dẫn đến giống lên một trận. Nàng và Cung Châu Thiên phòng vạn phòng. Hàng ngày cho bảo bối nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Quán thâu bên ngoài thức ăn là rác dưới. Muôn ngàn lần không thể ăn. Đều phòng 4 năm rồi. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Một cái thực phẩm rác rưởi cũng chưa từng ăn. Ăn tất cả đều là hữu cơ màu xanh lá cây dinh dưỡng cao thức ăn. Cho nên mới so với bạn cùng lứa tuổi dáng dấp cao. Dáng dấp tráng. Còn thông minh như vậy. Miêu Thiên Hương cùng Cung Châu tin chắc đều là các nàng nghiêm phòng tử thủ hiệu quả. Quyết định tiếp tục nghiêm phòng tử thủ. Quyết không khiến bên ngoài những thứ kia có độc rác dưới thức ăn tổn thương nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhưng các nàng một phen dùng tâm lương khổ. Bây giờ toàn bộ khiến Diệp Thanh Thanh khối này nha đầu chết tiệt kia làm hỏng. Thất bại trong gang tấc a, sớm biết nàng lại không thể đồng ý khiến Diệp Thanh Thanh mang nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đi ra ngoài chơi. Có thể nhìn nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tội nghiệp ánh mắt. Miêu Thiên Hương lại vừa cứng không dưới tâm. Cho nên lên đường tiền ít nhất nói rông dài rồi 10.000 chữ chú ý sự hạng. Nhưng Diệp Thanh Thanh lại một chữ đều không nghe lọt tai. Tức chết nàng. Diệp Thanh Thanh chột dạ mà liếc nhìn vẫn còn ở nồng nhiệt liếm kem ly nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Quyết định Dương Thịnh âm suy một lần. Nhìn nắm tiểu nha đầu cũng sắp gieo họa trưởng thành tiểu đại nhân. Cái này không cho phép ăn. Cái đó không cho phép ăn. Dứt khoát hình cũng đừng đợi. Không khí còn có độc đây. Dì Hương, ngươi nói cái gì, nơi này tín hiệu quá kém, không nghe được. Làm sao một chút thanh âm cũng bị mất. Ta đi. Cái gì điện thoại di động tồi. Diệp Thanh Thanh làm bộ xé mấy giọng. Liền quả quyết cúp điện thoại. Bên tai nhất thời thanh tĩnh. Đã xảy ra rồi tự nhiên muốn chơi đùa thống khoái. Trước chơi rồi hãy nói. Chẳng qua là một chút kem ly mà thôi. Làm cùng ăn tỳ xương như thế. Miêu Thiên Hương cũng quá khoa trương. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đen nhánh con mắt nhìn chằm chằm Diệp Thanh Thanh nhìn. Trong tay là ăn còn dư lại nửa kem ly. Diệp Thanh Thanh hướng nàng chớp mắt một cái. Ăn nhanh đi. Muốn hóa. Tiểu nha đầu cúi đầu liếc nhìn. Cắn một hớp lớn. Vẻ mặt rất hưởng thụ. Ăn xong rồi nửa kem ly. Diệp Thanh Thanh cho nàng lau tay. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đột nhiên nói. Thanh Di. Về nhà bảo vệ ta ngươi. Thanh Di to gan lớn mật. lại dám treo bà ngoại điện thoại. Lên một cách treo bà ngoại điện thoại nhân, bây giờ còn đang Phi Châu chịu khổ thủ nạn đây. Cách đó bất hạnh nhân chính là nàng lão Đậu Đinh Bát. Hơn nữa còn là không cẩn thận treo bà ngoại điện thoại. Đã đi Phi Châu một tháng, bà ngoại cơn giận còn chưa tan. Diệp Thanh Thanh phúc địa cười, yên tâm đi, bà ngoại ngươi không dám làm gì ta. Hơn nữa nàng cảm thấy chẳng qua là một chút chuyện nhỏ mà thôi. Miêu Thiên Hương nếu là dám náo, nàng tuyệt đối phải cho khối này không hiểu lắm mang hài tử nữ cường nhân thật tốt học một khóa. Liền chưa thấy qua so với Miêu Thiên Hương càng khẩn trương bà ngoại. Thật hận không được nắm nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thả vào thật nhà trống trong đời. Điểm xuất phát đương nhiên là tốt. Nhưng đối với hài tử thật không tốt. Diệp Thanh Thanh điện thoại di động đoạt mệnh như thế vang lên. Nàng cũng không cần nhìn cũng biết là Miêu Thiên Hương. Dứt khoát tắt máy. Nhưng vô dụng. Miêu Thiên Hương lại gọi cho Bảo Tiêu. Nghiêm lệnh Diệp Thanh Thanh bọn họ bây giờ liền về nhà. Nếu không nàng tự mình đến tiếp. Trở về rồi, ngươi nói ngươi làm sao bây giờ được việc ép lão thái thái rồi, biểu diễn đều sắp bắt đầu thiệt là. Diệp Thanh Thanh bị thúc giục được không nhịn được, chỉ đành phải thỏa hiệp. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 86 chương 2548 trái đất khác đời lập tức biểu diễn. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Không vui. Nàng còn chưa thấy qua hải báo biểu diễn đây. Lần tới gì lại mang ngươi đến xem a, bà ngoại tức giận, chúng ta về nhà trước. Diệp Thanh Thanh rủ rỗ nói. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Gật đầu một cái. Nhưng vẫn là lưu luyến địa nhìn về phía hải đồn môn. Thật đáng yêu. Nàng thật sự muốn đi qua một cái sờ. Con heo nhỏ cũng ở đây nhìn hải đồn môn. Tiểu bàn gương mặt ít có nghiêm túc. Chân mày hơi căng. Con heo nhỏ đột nhiên kêu lên. Hướng hải báo bên kia vẫy tay. Cũng không phải là vui sướng tiếng kêu. Giống như là đang an ủi. Hoặc như là ở hỏi. Diệp Thanh Thanh hay lại là lần đầu tiên nghe con heo nhỏ. Kêu như vậy. Trẻ thơ tiếng kêu vượt qua du khách. Truyền đến hải báo nơi. Mấy con cùng huấn luyện viên chuyển động cùng nhau hải báo. Đồng loạt ngẩng đầu. Nhìn về phía con heo nhỏ nơi. Cũng đi theo kêu lên. Tựa như trở về ứng con heo nhỏ. Con heo nhỏ biểu tình nghiêm túc hơn. Hướng Diệp Thanh Thanh nhìn. Mập móng vuốt chỉ hải báo nơi ấy. Nhìn nghĩ tới đi. Hôm nay không qua rồi. Minh Thiên mẫu thân lại dẫn ngươi đi nhìn hải báo. Chúng ta phải đi về. Diệp Thanh Thanh ôm lên con heo nhỏ. Nếu là không quay lại đi, Miêu Thiên Hương kia cố chấp lão thái thái tuyệt đối sẽ trùng trùng điệp điệp xông lại. Nàng cũng không muốn lên tiêu đề. Con heo nhỏ nóng này ở Diệp Thanh Thanh trong ngực bật đi toàn. Con mắt chặt chẽ nhìn hải đồn bên kia. Thang Viên Viên cười nói, con heo nhỏ có phải hay không muốn đi nhìn hải báo à? Minh Thiên trở lại đi, hôm nay phải trở về. Diệp Thanh Thanh dùng đai trói ký con heo nhỏ. Một tay dắt nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bọn cận vệ từ đầu đến cuối che chở. Chuẩn bị rời đi. Chỗ tối cặp mắt kia trở nên thất vọng. Gọi điện thoại. Lão đại. Không có cơ hội hạ thủ. Tất cả đều là bảo tiêu. Hơn nữa phải đi về. Không nóng này tiếp tục nhìn chằm chằm. Được. Con heo nhỏ hướng hải báo bên kia lại kêu mấy tiếng. Hải báo cũng trở về mấy tiếng. Tiểu gia hỏa lúc này mới an tĩnh. Nhưng lại không quá cao hứng. Diệp Thanh Thanh cố đi đường không chú ý hắn. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhìn thấy sau khi lên xe ở con heo nhỏ bên tai nói. Minh Thiên trở lại chơi đùa. A, con heo nhỏ ánh mắt sáng lên cười vui vẻ. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cũng hé miệng cười. Minh Thiên nếu là bà ngoại không đồng ý, nàng liền chính mình mang em trai đi ra chơi đùa. Nàng đã nhớ đường, nhất định có thể tìm tới. Vội vã chạy trở về. Miêu Thiên Hương nhìn thấy nơ U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U liền vọt tới. Từ trên xuống dưới tỉ mỉ kiểm tra một lần. Gặp bảo bối tâm can không việc gì mới yên tâm. Ngẩng đầu trừng mắt nhìn Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh tức giận nói. Ngươi nói về phần ngươi sao nắm nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhốt ở nhà cùng ngồi tù như thế. Cái này không cho cái đó không cho. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Là nhân. Không phải là gỗ. Ngươi từ giờ chờ đợi còn tới nơi sóng đây. Miêu Thiên Hương hung áp trợn mắt nhìn mắt. Trách mắng. Ta khi đó hoàn cảnh gì. Bây giờ hoàn cảnh gì. Khắp nơi đều là ô nhiễm. Không cẩn thận một chút sao được. Hơn nữa ta không phải là định kỳ mang nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đi ra ngoài chơi. Cũng không phải là hàng ngày nhốt ở nhà. Ăn đều là an toàn dinh dưỡng thứ tốt. Nhìn nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bây giờ dài hơn nhiều được. Đều là ta cùng bà nội nàng tinh lòng chiếu cố kết quả. Diệp Thanh Thanh không nhịn được châm chọc. Ta đây sẽ cho ngươi cách đề nghị. Khác trên địa cầu đợi. Lên ngoài không gian ở đi. Không khí có nhiều bẩn ngươi biết không. Ít nhất vài tỷ loại vi khuẩn. Hít một hơi không khí sẽ trúng độc. Đúng ngài được nín thở. Ngàn vạn lần chớ hô hấp. Tất cả đều là độc. Miêu Thiên Hương không tự chủ được theo Diệp Thanh Thanh nói nín thở. Cũng không dám hô hấp. Không khi nào liền kìm nén đến mặt đỏ bừng lên. Cũng kịp phản ứng khối này nha đầu chết tiệt kia là đang nhạo báng nàng. Tức giận trắng mắt. Nhưng trong lòng lại thấp thỏm. Nha đầu chết tiệt kia mặc dù thật đáng giận. Nhưng nói rất có lý. Không khí quả thật không an toàn. Bằng không mang theo nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đi không khí dễ chịu sơn thôn sinh hoạt trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 86 chương 2549 nói rời liền rời. Diệp Thanh Thanh gặp Miêu Thiên Hương mặt dường như biết được suy nghĩ bộ dáng, thì biết rõ nàng nhất định là bị mình nói lấy cho thuyết phục. Vừa bực mình vừa buồn cười. Cố ý trêu nói. Ngươi sẽ không thật sự định mang nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lên ngoài không gian chứ ngươi bỏ bớt tâm đi. Ngoài không gian tất cả đều là rác vũ trụ. So với trái đất độc hơn. Hơn nữa ngươi lại nói ngoại tinh ngữ sao gặp ngoại tinh nhân. Nhìn một cách nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vừa trắng vừa mềm nói không chừng để lại. Vì phần ngại mà. Phỏng chừng làm thịt mỗi người ta đều ngại lạc xăng. Có thể hay không lưu lại khó nói. Trong phòng khách bọn hạ nhân người người đều cúi đầu xuống. Cố nín cười. Không dám ở giờ phút này cười ra tiếng. Nếu không tiền thưởng coi như bị lỡ. Lão phu nhân là hận nhất người khác nói nàng già. Có tiểu tiểu tỷ sau còn khá hơn một chút. Dù sao cũng là bà ngoại bối rồi. Tâm tính bình hòa nhiều. Mấy năm trước nếu ai dám cầm một cái lão chữ, lập tức đánh ra đi. Cả đời không phải tuyển dụng. Miêu Thiên Hương mặc dù lòng dạ ác độc, nhưng đó là nhằm vào đối thủ cạnh tranh mà nói. Nàng là thiết huyết vô tình nữ cường nhân. Đối với thay nàng người làm việc, Miêu Thiên Hương còn là rất dễ nói chuyện. Tiền lương tiền thưởng cũng không tệ. Hơn nữa trong nhà nếu như có khó khăn, chỉ cần Miêu Thiên Hương biết, cũng sẽ hỗ trợ giải quyết. Tuyệt đối là lương tâm ông chủ. Miêu gia làm việc người làm tiền lương so với một ít cái gọi là thành phần trí thức còn cao. Hơn nữa Miêu gia bao ăn bao ở, bảo hiểm công quỹ đều có. Còn có nửa năm một lần miễn phí kiểm tra sức khỏe. Trẻ nít đi học cũng không cần lo lắng. Đi đâu đi tìm tốt như vậy lương tâm xí nghiệp. Bọn họ chỉ mong ở Miêu gia làm cả đời. Lại để cho con gái cũng tới nhận đi làm hộ đây. Miêu Thiên Hương sắc mặt tái xanh, tức giận trợn mắt nhìn Diệp Thanh Thanh. Tay lòng ngứa ngáy, âm thầm cảnh cáo chính mình nhẫn. Nhất định phải nhẫn. Khối này nha đầu chết tiệt kia nếu là chết, vẻ đẹp của nàng cho dược cùng thuốc giảm cân sẽ không nhân biết làm rồi. Nhỏ không nhìn xét loạn mưu lớn, nàng là người làm đại sự, không cùng khối này nha đầu chết tiệt kia không chấp nhặt. Ta ở New Zealand có một nông trang, đến lúc đó mang nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u đi chỗ đó ở. Nếu không đi Thụy Sĩ, nơi đó không khí so với hơn cả tốt hơn nhiều. Ô kìa, ta đây cũng làm người ta nắm nông trang dọn dẹp một chút, qua mấy ngày liền mang nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u đi qua ở. Miêu Thiên Hương là hành động phái, nghĩ đến thì đi thực hành. Khối này sẽ phải bị New Zealand thuộc hạ gọi điện thoại. Nàng ở nơi đó có một kích thước cực lớn nông trang, là Miêu Thiên Hùng lúc mang thai mua, vì chính là sinh sản thiên nhiên bảo vệ môi trường dinh dưỡng cao màu xanh lục thực phẩm. Mấy năm này nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u ăn thức ăn đều là cách đó nông trang trống không trở tới đây. Nàng cũng không hy vọng nào kia nông trang kiếm tiền, chỉ cần có thể khiến cuộc cưng quý giá cơ thể rất tốt, dù là hàng năm hao tổn, Miêu Thiên Hương cũng không đáng kể. Nàng kiếm tiền công ty nhiều hơn nheo, một cách nho nhỏ nông trang mà thôi, ở nàng tài sản kích xù trong, chẳng qua là cửu ngưu nhất mao. Thua thiệt liền thua thiệt đi. Diệp Thanh Thanh bất đắc dĩ nhìn hấp tấp Miêu Thiên Hương. Nàng muốn lấy lại trước kia. Lão thái thái này thật ra thì một chút cũng không thay đổi. Bình tĩnh chỉ là bề ngoài của nàng. Nội tâm vẫn hay lại là cái đó sóng đánh sóng đổ hậu. Muốn vừa ra là vừa ra, hành động lực so với 18 tuổi tiểu tử còn kinh người. Diệp Tuân Mỹ cũng rất bất đắc dĩ. Hắn không có chút nào muốn đi New Zealand ở. Không khí hoàn cảnh quả thật không tệ. Nếu là hắn khi còn trẻ 20 tuổi, nhất định sẽ không chút do dự đi qua. Nhưng hắn bây giờ già rồi, hắn kia đều không muốn đi, chỉ muốn ở nhà ồ toàn. Hừ, cả. Mặc dù là nơi chật hẹp nhỏ bé, nhưng nơi này sinh hoạt rất thuận lợi, ăn cũng tốt, cũng không thiếu bạn cũ. Diệp Tuân Mỹ cảm thấy rất được. Hắn dự định ở hơn dưỡng lão chờ chết. Dù là New Zealand có Tây Thi điêu thuyền chờ, hắn cũng không đề được sức lực. Đà Linh, chúng ta là không phải hỏi hỏi nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u. Ý kiến Diệp Tuân Mỹ ôn hòa vừa nói, còn ám xoa xoa địa hướng nơ u vinh quy quy u nơ u vinh Quy. Quy. U. Chớp mắt một cái. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 86 chương 2550 quê hương ra đều là phương xa nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hiểu ý. Bưng nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nhắn. Đối với Miêu Thiên Hương chỉnh trọng lắc đầu. Không muốn đi. Nàng không có chút nào thích cái đó kêu New Zealand địa phương. Đều là Tây Lông. Dáng dấp còn sửu. Ăn cũng không tiện. Nàng đi nơi đó làm gì? Miêu Thiên Hương hướng Diệp Tuân Mỹ hung áp trợn mắt nhìn mắt. Nhìn về phía nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lúc lập tức thay từ ái mặt mũi. Ôn nhu rủ rỗ nói. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bảo. New Zealand trong có rất lớn nông trang. Ngươi có thể cưới mã ngoạn. Còn có thể chính mình loại y bồ. Mỗi ngày đều có mới mẻ sữa bò cùng trứng gà ăn. Không khí trong lành. Phong cảnh mỹ lệ. Tỉnh lược 500 chữ vì để cho nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Động tâm. Miêu Thiên Hương còn gọi điện thoại cho nông trang người phụ trách. Khiến hắn hiện trường dùng video nắm nông trang phong cảnh truyền tới. Người phụ trách không dám thờ ơ. Rất nhanh thì làm xong. Diệp Thanh Thanh tiến tới nhìn. Trên màn ảnh máy vi tính nông trang quả thật đẹp như họa. Trời xanh mây trắng. Cỏ xanh nhân nhân. Dây bò ở nhàn nhã ăn cỏ. Còn có mã nhi ở chơi đùa. Thậm chí thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy vài đầu nai con chạy tới. Tò mò mắt to khiến nhân muốn sờ một cái. Người phụ trách sống động địa giới thiệu nông trang. Nông trang rất lớn. Màn ảnh có chút thoáng qua. Là bởi vì làm người phụ trách cưới ngựa ở quay video. Bởi vì thời gian có hạn. Người phụ trách chẳng qua là chụp nông trang một bộ phận. Xa xa đồng cỏ không chụp. Chỉ khối này một phần nhỏ cũng đã xa hoa rồi. Diệp Thanh Thanh nhìn đến lòng ngứa ngáy. Thật sự muốn cũng qua bên kia mua một nông trang. Đến lúc đó đẳng cấp con heo nhỏ lớn. Có thể tới nghỉ phép. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cũng rất đồng lòng. Mắt to sáng trông suốt. Miêu Thiên Hương đắc ý cực kỳ. Nàng cũng biết tiểu hài tử khẳng định thích nông trang. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bảo. Ngươi có thích hay không nơi này nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trên mặt có nhiều bất đắc dĩ. Gật đầu một cái. Thành thật trả lời. Thích. Miêu Thiên Hương vô cùng vui vẻ. Kia bà ngoại cùng ông ngoại mang ngươi tới ở. Có được hay không không tốt. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Quả quyết lắc đầu. Lại bổ sung câu. Có thể đi nghỉ phép. Quê hương ra đều là phương xa. Chỉ thích hợp nghỉ phép. Không thích hợp ở. Miêu Thiên Hương trên mặt đắc ý trong nháy mắt ngưng kết. Thập phần bất đắc dĩ. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Càng lớn càng khó dỗ. Tiểu nha đầu này quá có chủ kiến rồi. Nhận định sự thật không máy bay đều kéo không trở về. Nàng mặc dù thường thường vì thế tự hào. Cảm thấy nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Theo nàng. Nhưng vẫn là thường xuyên sẽ bị cố chấp tiểu nha đầu dẫn đến không tì khí. Thật ra thì nàng cũng hy vọng nơ. U. Vinh. quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u. Thỉnh thoảng có thể xuất ra làm nũng bán một chút manh. Giống còn lại tiểu cô nương như thế. Nũng nịu nhiều làm người thương. Nhưng nơ, u, vinh, quy, quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u. Nhưng xưa nay đều khinh thường trở nên. Nhìn thấy con chuột, con rán sâu gióm, so với đại nhân còn ổn định, tiến lên chính là một cước. Lang diệt trẻ nít khác sợ tối. 5-6 tuổi còn phải cùng ba mẹ chen chúc một giường lớn ngủ. Nơ, u, vinh, quy, quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u. Lại từ nhỏ liền chê cha mẹ nàng. Một người ngủ lão đại một gian phòng út. Ai cũng không cho phép quấy rầy nàng. Có một ngày buổi tối khởi bão, sấm chớp rền vang, Miêu Thiên Hương còn lo lắng đứa nhỏ này biết sợ. Kết quả khi đó nơ, u, vinh, quy, quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u. Vừa mới sẽ đi đường, tự mình leo đến trên bể cửa sổ xem náo nhiệt. Nàng vào đi kiểm tra lúc, đúng lúc một cái tiếng nổ. Sau đó một cây cánh tay trẻ nít to thiểm điện ở trước cửa sổ bổ xuống. Nàng lúc ấy nhìn đều run sợ trong lòng. Nhưng nơ, u, vinh, quy, quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u. Lại nhìn đến nồng nhiệt, còn đưa tay ra muốn đi tiếp thiểm điện. Miêu Thiên Hương dọa sợ. Sau khi một đoạn thời gian rất dài, nàng và Cung Châu thay phiên cùng tiểu nha đầu phổ cập lôi điện thông thường. Các nàng là thật tin tưởng khối này to gan lớn mật tiểu nha đầu sẽ đi mò thiểm điện chơi đùa. Đến lúc đó vẫn không thể chém thành cặn bã. Nơ, u, vinh, quy, quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u. Liếc nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ Miêu Thiên Hương, rốt cuộc không nhịn được nói: bà ngoại, đừng gọi ta nơ, u, vinh, quy, quy, u. Bảo, cũng đừng kêu ngoan ngoãn nơ, u, vinh, quy, quy, u. Ta trưởng thành. Ngây thơ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 86 chương 2551 hạ sáo nơ, u, vinh, quy, quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u. Thật tốt phiền những người lớn luôn là chắc hẳn phải vậy địa y là tiểu hài tử thích những thứ này cực kỳ ngây thơ gọi. Giống ai ra? Bảo bảo, bảo bối, tấm. Cách nào đều ngây thơ, nàng mỗi nghe một lần trên người đều phải nổi da gà. Nhìn thật nhiều lần. Nơ, u, vinh, quy, quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u. Quả thực không nhịn được. Quyết định cùng những người lớn thật tốt nói một chút. Biểu đạt nàng đối với những danh xưng này cực kỳ bất mãn. Miêu Thiên Hương biểu tình trên mặt có chút cứng. Nhìn lên trước mặt mặt đầy nghiêm túc nơ, u, vinh, quy, quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u. Nội tâm của nàng càng bất đắc dĩ rồi. Ngoan ngoãn, nơ, u, vinh, quy, quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u. À, bà ngoại thích ngươi mới như vậy gọi. Miêu Thiên Hương định thuyết phục nơ, u, vinh, quy, quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u. Nàng đều kêu thói quen, nhất thời nửa khắc không đổi được. Thích liền có thể làm sao nơ, u, vinh, quy, quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, U. Mở to hai mắt. Đơn thuần u mê nhìn Miêu Thiên Hương. Miêu Thiên Hương bị trẻ nít trong suốt ánh mắt nhìn đến tâm đều hóa. Suy nghĩ cũng ngẩn người. Cười híp mắt gật đầu. Đúng vậy. Thích là có thể đi làm. Bảo bối của nàng cháu gái. Đương nhiên là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không cần giống nhà người thường hài tử. Cố kỵ cái này cố kỵ cái đó. Nàng đã vì cháu gái cửa hàng rồi vạn trượng đại hạ. Cháu gái của nàng lúc sinh ra đời cũng đã ở khác một đời người đều không đạt tới điểm cuối. Cho nên nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thích gì liền có thể lớn mật đi làm. Nàng là cháu gái mạnh nhất hậu thuẫn. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đột nhiên cười. Ánh mắt lói lên rào hoạt. Miêu Thiên Hương tâm lý một lột bột. Ý thức được không ổn. Thật giống như không đúng chỗ nào. Vừa định đổi lời nói. Nhưng nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lại không cho nàng thời gian. Cực nhanh nói. Ta thích ăn ham bút. Kem ly cỏng khoai tây. Ta có thể ăn đi. Nàng dùng là khẳng định giọng. Mà không phải nghi vấn. Hơn nữa rất kiên quyết. Lúc trước chưa ăn qua. Nàng thực sự không biết xác dưới thực phẩm mỹ vị như vậy. So với trong nhà đầu bếp làm hảo ăn nhiều. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cảm thấy. Trên đường những thứ kia nhìn có chút bẩn thỉu ăn vặt. Khẳng định cũng rất đẹp. Bà ngoại cùng Nai Nai phản đối. Khẳng định đều là ăn ngon. Miêu Thiên Hương vô cùng ngạc nhiên. Nhất thời bán hội không biết nên trả lời như thế nào. Tiểu nha đầu này nhân tiểu dược đại. Lại cho nàng hạ sáo. Nhất định là Diệp Thanh Thanh khối này nha đầu chết tiệt kia dạy. Trước kia nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhiều ngoan ngoãn. Cùng khối này nha đầu chết tiệt kia đi ra ngoài một chuyến liền biến thành xấu. Hướng Diệp Thanh Thanh hung hăng chừng mắt nhìn. Miêu Thiên Hương hận đến cắn răng nghiến lợi. Hoàn toàn quên mất lúc trước vô số lần bị nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hận được á khẩu không trả lời được. Chỉ đem chứng coi là ở Diệp Thanh Thanh trên đầu. Là ngươi giáo nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đi Miêu Thiên Hương nổi giận đùng đùng giống. Diệp Thanh Thanh bị mắng không giải thích được. Tức giận nói. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tự có chủ kiến. Ta kia có bản lãnh dạy nàng. Nàng bây giờ trưởng thành. Còn có ý tưởng. Cũng không phải là một đầu nhân. Lại nói nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nếu như không chủ kiến. Ngươi nhóm một chút động một cái. Cái gì tất cả nghe theo ngươi an bài. Ngươi sẽ thích hài tử như vậy. Những người lớn đều là mâu thuẫn thể. Luôn là chê hài tử ồn ào. Đem trong nhà làm lộn xộn. Còn rất có thể ở bên ngoài gây chuyện thị phi. Tức giận thời điểm thực sự hận không được đem con nấu lại trùng tạo. Nhưng nếu như hài tử thực sự cùng Dương Hoa Hoa như thế. Yên lặng. Không làm ồn không náo. Cũng không đi ra gây chuyện. Đại nhân khẳng định lại sẽ nóng này rồi. Cái này thì giống đại di mụ cái đó tiểu yêu tinh như thế. Lúc tới phiền muốn chết. Không tới lại thấp thỏm bất an. Bà ngoại không liên quan Thanh Di chuyện, ngươi đừng giống Thanh Di. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mất hứng. Nàng nói qua phải bảo vệ Thanh Di. Không thể khiến bà ngoại khi dễ Thanh Di. Miêu Thiên Hương vừa tức vừa độc. Nàng tân tân khổ khổ mang theo nhiều năm như vậy. Còn so ra kém Diệp Thanh Thanh mang đi ra ngoài chơi đùa nửa ngày. Không có lương tâm tiểu bạch nhãn lang. Bà ngoại là vì tốt cho ngươi. Bên ngoài bây giờ vừa dơ vừa loạn. Cái gì cũng không an toàn. Chờ ngươi lớn. Bà ngoại chắc chắn sẽ không xen vào nữa ngươi. Bây giờ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nghe bà ngoại có được hay không, Miêu Thiên Hương tận tình khuyên bảo. Nàng cũng không có ý định quan nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cả đời. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 86 chương 2552 xin cho chính ta tìm tòi thế giới. Miêu Thiên Hương ban đầu tâm là tốt. Bởi vì nàng từ tiểu chịu hết khổ nạn. Người thường không ăn nổi khổ nàng đều ăn rồi. Còn đi rất nhiều đường quanh co. Bây giờ rốt cuộc đánh hạ khối này một mảng lớn giang sơn. Nàng liền là hy vọng nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Có thể qua được thuận buồm xuôi gió. Không hề bị nàng và Miêu Thiên Hùng bị những khổ kia. Làm một khoái khoái lạc lạc không buồn không lo tiểu công chúa. Có cường đại mẫu tộc làm hậu thuẫn. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Dù là gả đi phu gia. Cũng không cần được cha mẹ chồng ủy khuất. Chỉ cần có nàng ở. Cho dù là vương thất. Cũng không dám khinh thường nàng cháu gái. Miêu Thiên Hương cũng không hy vọng nào nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trở thành thật lợi hại nữ cường nhân. Chỉ muốn khoái lạc lớn lên là được. Tương lai còn dài. Tìm một thương yêu nam nhân của nàng. Không tìm được cũng không sự. Ghê gớm cho nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tu cái hậu cung. Nắm thiên hạ Mỹ Nam đều lộng cùng một chỗ. Một ngày đổi một cách đều không sao. Chính bởi vì chính mình bị rồi quá nhiều khổ. Cho nên Miêu Thiên Hương tài không hy vọng nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lại chịu khổ. Đại nhân ý tưởng thật ra thì đều giống nhau. Chỉ hy vọng hài tử cơ thể khỏe mạnh. Khoái khoái lạc lạc. Thuận buồm xuôi gió. Không có quá nhiều yêu cầu. Diệp Thanh Thanh không nhịn được nói. Dì Hương. Ý nghĩ của ngươi là tốt. Nhưng ngươi bây giờ cách làm. Nhưng thật ra là dùng hoa lệ nhà tù nhốt nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nàng cũng không thích. Hơn nữa cũng bất lợi cho nàng lớn lên. Diệp Tuân Mỹ không khỏi gật đầu. Hắn là đồng ý cháu gái. Lúc trước cũng bởi vì hài tử giáo dục vấn đề. Cùng Miêu Thiên Hương tranh luận qua thật nhiều lần. Nhưng Miêu Thiên Hương quá mức cố chấp. Diệp Tuân Mỹ không tranh lại nàng. Chỉ đành phải xóa bỏ. Miêu Thiên Hương mặt đầy mất hứng. Ta móc tim móc phổi địa đối với nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cho nàng dùng đều là tốt nhất. Làm sao trưởng thành nhà tù rồi? Ngươi biết cái gì? Nàng lúc nhỏ nếu như có nhân như vậy đối với nàng, nàng cầu cũng không được. Tiểu nha đầu biết cái gì thật xấu, nào biết nàng dùng tâm lương khổ. Diệp Thanh Thanh có chút nhức đầu. Miêu Thiên Hương tuổi tác càng lớn càng cố chấp rồi. Nàng suy nghĩ một chút, nói: ngươi đặt mình vào hoàn cảnh suy nghĩ một chút. Nếu như ngươi là nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u, có người quản ngươi, không để cho nàng tiếp xúc thế giới bên ngoài, chỉ cho ngươi bọn họ cho là đồ tốt, ngươi sẽ khai tâm sao? Dĩ nhiên vui vẻ. Ta chỉ mong hàng ngày ăn có sẵn, bên ngoài có cái gì tốt. Người xấu nhiều như vậy, chỉ cần có người nguyện ý cung cấp hoa lệ lâu đài, ta nguyện ý ở bên trong đời cả đời. Miêu Thiên Hương tức giận trắng mắt. Rất nhiều lúc nàng rất lúc mệt mỏi cũng sẽ như vậy nghĩ. Nếu phụ thân nàng là quốc vương, nàng là được sủng ái nhất công chúa, như vậy nàng liền có thể có một hoa lệ lâu đài. Bên trong cái gì cần có đều có, không cần buồn không cơm ăn, cũng không cần lo lắng sẽ có người hại nàng. Có xuyên không xong quần áo mới, ăn vô tận mỹ thực. Nàng ý tưởng vô số lần như vậy mộng ảo sinh hoạt, đáng tiếc chính nàng là thực hiện không được. Nhưng nàng có thể để cho nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u thực hiện. Diệp Thanh Thanh ngực buồn phiền, ngày này không có cách nào trò chuyện. Miêu Thiên Hương khó chơi, căn bản nói không thông. Ta không nghĩ bà ngoại. Nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u, nói lớn tiếng, rốt cuộc nói ra tiếng lòng của nàng. Nàng mong muốn chính mình sẽ đi nắm, không muốn có sẵn. Hơn nữa bên ngoài không bẩn, cũng không loạn, ta thích đi bên ngoài chơi đùa. Nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u. Quật cường nhìn Miêu Thiên Hương, nàng cũng không phải là tượng gỗ nhân, làm gì không để cho nàng đi ra ngoài. Nàng cảm thấy bên ngoài cực kỳ tốt chơi đùa, người bên ngoài cũng đều rất tốt. Bà ngoại nói không đúng. Miêu Thiên Hương nhíu chặt mi, còn muốn thuyết phục nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u. Nhưng nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u, so với nàng mở miệng trước, biểu tình rất trịnh trọng. Bà ngoại, ta nghĩ rằng chính mình tìm tòi tinh cầu này, cho nên xin đừng ngăn trở nàng, cũng nhốt thêm toàn nàng, để cho nàng thả bay bản thân đi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 86 chương 2553 tinh thần độc lập mới là trọng yếu nhất. Diệp Thanh Thanh lại hết sức kinh ngạc. Nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u, thố từ có chút kỳ quái. Nàng vô dụng thế giới cũng vô ích thành phố, mà là tinh cầu, chẳng lẽ đứa nhỏ này sau khi thật đúng là phải đi ngoài không gian không được. Nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u, ngươi tại sao dùng tinh cầu vốn chính là tinh cầu, bên ngoài còn có thật nhiều tinh cầu. Nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u. Không hiểu nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, cảm thấy Thanh Di hỏi rất hay. Kỳ quái, không cần tinh cầu lấy cái gì, ngu si đều biết sự. Nơ u vinh quy quy u nơ u vinh Quy. Quy. U. Suy nghĩ một chút. Cảm thấy phải cùng Diệp Thanh Thanh phổ cập một chút tinh tế thông thường. Chạy đến gian phòng của nàng. Bưng một cái tinh tế đổ đi ra. Bày Diệp Thanh Thanh trước mặt. Chỉ nhỏ bé trái đất nói. Chúng ta ở nơi đây. Những thứ này đều là tinh cầu. Bên ngoài rất rất lớn. Tiểu nha đầu biểu. Đạt năng lực còn chưa phải là quá mạnh. Không có cách nào rõ ràng biểu đạt ra ý nghĩ của nàng. Nhưng Diệp Thanh Thanh nghe rõ. Cũng càng khiếp sợ. Bây giờ hài tử đều có lợi hại như vậy sao nàng 4 tuổi thời điểm vẫn còn ở vắt hết ấp nhiều muốn chút tiền xài vặt mua đường ăn đâu rồi. Nếu so sánh lại. Hào xấu hổ. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thật là lợi hại. Người nào dạy ngươi ông ngoại. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chỉ hướng Diệp Tuân Mỹ. Ở nhà không có chuyện làm lúc. Nàng và Diệp Tuân Mỹ sẽ cùng nhau nghiên cứu tinh tế đồ. Sẽ còn đi vườn hoa vân vân nụ hoa nở rộ. Dùng máy quay phim vỗ xuống nở rộ trong nháy mắt đó. Còn có xác ve xác. Sâu gióm phá kiên thành điệp. Diệp Tuân Mỹ đều mang nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chụp xuống. Miêu ra trong vườn hoa toàn bộ thực vật. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đều thuộc như lòng bàn tay. Tùy tiện chỉ một loại đều có thể nói ra phẩm loại. Rất nhiều 4 tuổi trẻ nít. Có thể ngay cả ngô đồng thụ cùng cây đa đều không phân rõ đây. Diệp Tuân Mỹ ưỡn ngực. Biểu tình đắc ý. Giọng cũng rất khiêm tốn. Ta ở nhà không có chuyện làm. Liền mang theo nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Học tập một chút. Bụng có thi thư mới có thể tinh thần độc lập mà hắn lớn nhất không nhìn chúng đúng là cổ hủ bảo thủ học giả thổi phồng nữ tử vô tài chính là đức. Những thứ này đều là định ra quy tắc các nam nhân. Vì tốt hơn khống chế nữ nhân. Tài cố ý dùng loại này ngu muội nghĩ muốn ngăn cản đàn bà tiến bộ. Kiến thức chính là lực lượng. Đây là chân lý từ xưa đến nay đều không đổi thay. Nhìn tổng quát lịch sử. Những người mở đường kia cách nào không phải là kiến thức uyên bác trí giả. Chưa từng đọc sách người có thể xảy ra sống được vui vẻ. Nhưng bọn họ vĩnh viễn là sinh hoạt bị động người. Nước chảy bèo trôi. Vô pháp thay đổi cuộc sống của mình kiểu. Có vài người luôn là dùng quốc vương cùng ăn mày cố sự đến từ ta thuốc mê. Quốc vương nhật lý vạn cơ. Lao tâm lao lực. Liền đi bờ biển nghỉ phép nguyện vọng cũng rất khó thực hiện. Nhưng ăn mày lại mỗi ngày đều có thể ở bờ biển nhàn nhã hưởng thụ tắm nắng. Rất nhiều đều cảm thấy quốc vương không bằng ăn mày. Khổ cực như vậy là mưu đồ gì nhưng những người này lại bỏ quên một sự thật. Quốc vương quả thật không bằng ăn mày tự do. Hắn có quá nhiều trách nhiệm cùng trọng trách. Nhưng đừng quên. Ăn mày hưởng thụ đại hải cùng dương quang. Là quốc vương lãnh thổ. Hắn tùy thời có thể tùy chỗ thu hồi những thứ này. Diệp Tuân Mỹ đã cảm thấy. Thà phụ thuộc vào người khác tự do. Còn không bằng chính mình chủ động khống chế sinh hoạt. Muốn cái gì chính mình đi tranh thủ. Như vậy ở biến cố đột phát lúc. Mới sẽ không hốt hoảng sợ hãi. Cũng có nhiều hơn quyền lựa chọn. Không chỉ là nam nhân. Nữ tử cũng sống vậy. Diệp Tuân Mỹ nghĩ lại rồi đời này của hắn. Cảm thấy hắn làm sai rất nhiều. Giáo dục con cái cũng không tận tâm. Cho nên hắn rút kinh nghiệm xương máu. Quyết định thật tốt dạy dỗ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nếu như Diệp Thanh Thanh nguyện ý khiến hắn dạy dỗ con heo nhỏ. cũng khẳng định cũng sẽ hết lòng. Đúng, không chỉ có muốn tinh thần độc lập, cũng phải cơ thể tự do. Hàng ngày đang đóng giống kiểu gì? Dì Hương, ngươi cũng đừng lòng tốt làm chuyện xấu. Nắm nơ U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U cấp dưỡng phế. Diệp Thanh Thanh hiếm thấy đồng ý. Diệp Tuân Mỹ nói, khối này lão cặn bã nam mặc dù cặn bã điểm, nhưng đang giáo dục hài tử lên, so với Miêu Thiên Hương có xa đã thấy rất nhiều. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 86 chương 2554. Muốn hài tử lớn lên, cha mẹ thì phải ác tâm thối lắm. Ta làm sao có thể dưỡng phế nơ U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U. Thiên Hùng chính là ta một tay điều giáo. Phế chưa? Miêu Thiên Hương nổi giận, trợn mắt nhìn chừng mấy mắt. Nha đầu chết tiệt kia nói bậy nói bạ. Phải nói điều giáo nhân, nàng không nói thiên hạ đệ nhất, nhưng cũng không kém. Ngoại trừ Miêu Thiên Hùng, còn có còn lại thuộc hạ, người người cũng có thể một mình gánh vác một phương. Bây giờ quản lý công ty những thứ kia tinh anh, đều là nàng năm đó thu nuôi cô nhi, tự tay điều dạy dỗ. Hiện tại cũng là đứng đầu nhân tài. Hơn nữa đối với nàng trung thành cảnh cảnh, người bên ngoài không biết nhiều hâm mộ. Diệp Thanh Thanh dĩ nhiên biết rõ Miêu Thiên Hương bồi dưỡng nhân tài phương thức mặc dù chu kỳ trưởng, nhưng hiệu quả cũng rất tốt. Từ nhỏ liền quán thâu trung thành với tư tưởng của nàng, lớn lên hài tử 89 phần 10 có thể hay không phản bội. Đương nhiên cũng có đầu trưởng phản cốt. Những năm trước đây Miêu Thiên Hương liền suýt nữa thiệt thòi lớn. Thật may Miêu Thiên Hùng kịp thời phát hiện, tài cứu Miêu Thiên Hương. Tên phản đồ kia cũng không rơi vào kết quả tốt, bị ném đi Hải Phận Quốc tế làm mồi cho cá mập rồi. Nhưng so với những người khác thuộc hạ, Miêu Thiên Hương thủ hạ độ trung thành coi là cao. Hơn nữa nàng đối với người phía dưới rất rộng rãi, đi theo nàng nhất định là có thịt ăn. Không giống ngài điều giáo Thiên Hùng tỷ bọn họ lúc tâm là lạnh, mục đích là vì để cho bọn họ trưởng thành lên thành một mình gánh vác một phương người tài có thể sử dụng. Nơi nào chật vật liền phái đi nơi nào, chết cũng đã chết, ghê gớm lại thu dưỡng một nhóm. Ta nói không sai chứ? Diệp Thanh Thanh hỏi. Dạ, bọn họ vốn là cô nhi, ta thu dưỡng bọn họ là vì làm việc, không phải là đến hưởng phúc, tự nhiên muốn nghiêm khắc dạy dỗ. Miêu Thiên Hương cũng không phủ nhận, nàng cũng không phải là nhà từ thiện, không có gì không dám thừa nhận. Cái này không vậy đúng rồi, ngươi quản bọn hắn cùng quản nơ U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U, tâm thái hoàn toàn khác nhau. Thiên Hùng tỷ bọn họ ngươi là làm xúc sinh dưỡng. Nơ U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U là làm bảo bối dưỡng. Rất sợ nàng dập đầu toàn đụng, cái này không cho cái đó không cho. May nơ U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U thông minh, tự mình có chủ kiến, nếu không sớm muộn cho ngươi cấp dưỡng phế. Diệp Thanh Thanh trực tiếp địa phương nói. Nói thật ra thì muốn hài tử thành tài, cha mẹ thật đúng là được ngoan hạ tâm, không sở trường sự thay hài tử cân nhắc chu toàn. Dù sao cũng phải để cho bọn họ đi ra ngoài sông sáo. Không trải qua mưa gió ở đâu ra thải hồng. Đương nhiên nếu như không cầu hài tử thành tài coi là chuyện khác, nhưng cha mẹ nào không hy vọng hài tử thành tài. Thiên hạ cha mẹ chỉ sợ không một cách hy vọng hài tử làm rác rưởi điểm tâm đi. Miêu Thiên Hương hung áp trợn mắt nhìn mắt, tâm lý nhưng có chút hư. Khối này nha đầu chết tiệt kia nói rất hay, giống có chút đạo lý. Nàng bây giờ nhưng không phải là lo lắng nơ U Vinh quy, quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u, thua thiệt, hận không được nắm nơ, u, vinh, quy, quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u, cả đời đường đều bày xong, ta kiếm nhiều tiền như vậy, nơ, u, vinh, quy, quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u, coi như thập đời cũng xài không hết, lại không hy vọng nào nàng tranh đấu giành thiên hạ. Miêu Thiên Hương biện giải cho mình. Miêu Thiên Hùng kia mấy người hài tử trên người lưng đeo tranh đấu giành thiên hạ gian cử nhiệm vụ, dĩ nhiên muốn nghiêm nghị điều giáo. Bây giờ Giang Sơn đã đà hảo, nơ, u, vinh, quy, quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u, tự nhiên không cần khổ cực như vậy. Làm sao ngươi biết nơ, u, vinh, quy, quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u, không nghĩ xông ra chính nàng Giang Sơn đây, ta cảm thấy được nơ, u, vinh, quy, quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u, so với ngươi thông minh, so với ngươi có thể phạm, không cho phép nàng sau này thành tựu không thể so với ngài chênh lệch đâu rồi. Ngài cũng đừng bởi vì lợi ích một người miễn cưỡng nắm có thể tranh đấu giành thiên hạ nơ, u, vinh, quy, quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u. Giáo thành chỉ trông coi nam nhân chuyển tiểu nữ nhân Diệp Thanh Thanh không chút khách khí. Nàng cảm thấy nơ, u, vinh, quy, quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u. Tiểu nha đầu này tiền đồ vô lượng, không nhất định so với Miêu Thiên Hương chênh lịch. Miêu Thiên Hương hơi biến sắc mặt, hướng nơ, u, vinh, quy, quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u, nhìn tiểu nha đầu quật cường ánh mắt, để cho nàng vốn là lòng kiên định nghĩ dao động. Chẳng lẽ nàng thực sự làm sai, nhưng hoàn cảnh bên ngoài quả thật rất dơ. Nàng thật không muốn nơ, u, vinh, quy, quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u, được ủy khuất. A Diệp Thanh Thanh lại nói, thật ra thì nơ, u, vinh, quy, quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u, cơ thể sở dĩ được, cùng ngươi cho rằng là những thứ kia màu xanh lá cây bảo vệ môi trường thức ăn không quan hệ nhiều lắm, chủ yếu vẫn là ta những thuốc kia hoàn công lao. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 86 chương 2555 ồn ào con heo nhỏ. Diệp Thanh Thanh nói ra chân tướng. Miêu Thiên Hùng lúc mang thai bởi vì thai tượng không yên, vẫn luôn đang uống nàng dược hoàn giữ thai. Nàng cố ý chế biến dược hoàn đối với thai nhi cực tốt. Nơ, u, vinh, quy, quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u, vừa sinh ra chính là bát cân, từ nhỏ liền cảm mạo đều không một lần, cũng là bởi vì ở u trong bụng nuôi tốt. Đương nhiên Miêu Thiên Hương những thứ kia khỏe mạnh bảo vệ môi trường thức ăn cũng có công lao, không thể hoàn toàn xóa bỏ, nhưng cuối cùng hay lại là căn cơ đánh thật hay. Gặp Miêu Thiên Hương vẫn không rõ, Diệp Thanh Thanh tiếp tục nói, ta những thuốc kia hoàn cho nơ, u, vinh, quy, quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u, đả hảo cơ thể căn cơ, cho nên hắn tài thông minh khỏe mạnh. Nếu không ngươi ăn nhiều hơn nữa màu xanh lá cây thực phẩm đều vô dụng. Miêu Thiên Hương không quá chịu phục, ngươi dược hoàn là được, nhưng cũng không thể nói ta hữu cơ thực phẩm vô dụng. Ta cũng không nói lời này. Ý của ta là chủ yếu công lao ở dược hoàn lên. Coi như ngươi không trả nợ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nợ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ăn những thứ kia thực phẩm. Đối với nợ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nợ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ảnh hưởng cũng không lớn. Nàng như thường thông minh khỏe mạnh. Diệp Thanh Thanh thật cảm thấy Miêu Thiên Hương quá nhỏ nói thành to. Hơn nữa không cần phải vậy. Nói khó nghe nhiều. Toàn bộ trái đất đều bị ô nhiễm rồi. Loại đi ra ngoài cái gọi là màu xanh lá cây hữu cơ thực phẩm. Làm sao có thể bảo đảm một chút độc tố cũng không có. Chẳng qua là lượng bao nhiêu thôi. Ta không tin, nhất định là có hiệu quả. Miêu Thiên Hương thập phân cố chấp. Diệp Thanh Thanh suy nghĩ một chút. Kế thượng tâm đầu. Ngươi nếu là không tin. Liền làm cái thí nghiệm. Khiến nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bắt đầu từ hôm nay không ăn kia những thứ kia màu xanh lá cây thực phẩm. Cùng những đứa trẻ khác như thế ăn chợ rau mua thái. Nhìn nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Có thể hay không bị bệnh. Miêu Thiên Hương mặt có do dự. Muốn là bị bệnh rồi làm sao bây giờ. Tại sao có thể nắm nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Làm thí nghiệm. Ngươi nói hay lại là tiếng người không? Diệp Thanh Thanh dẫn đến cười, nàng lòng tốt nghĩ kế, lại còn mắng nàng không phải là người, thật có lòng tốt không hảo báo. Ngươi không phải là không tin tưởng sao muốn nghiệm chứng ta mà nói cũng chỉ có làm thí nghiệm rồi. Ta với ngươi bảo đảm. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Diệp Thanh Thanh tức giận nói. Diệp Tuân Mỹ cũng khuyên nói. Miêu Thiên Hương lại nhìn về phía Dương mắt nhìn mình nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Rốt cuộc tùng khẩu. Đồng ý thử một tháng trước. Được. Trước thử một tháng. Nếu là nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Không bị bệnh. Cứ tiếp tục thử. Nếu như nửa năm đều không sao. Đã nói lên. Ta mà nói là đúng. Diệp Thanh Thanh nói. Miêu Thiên Hương hử một tiếng. Không nói gì. Diệp Thanh Thanh chỉ coi nàng đồng ý. Hướng nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chớp mắt một cái. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hiểu ý. Ngửa đầu hỏi bà ngoại. Ta có thể ăn ca. Cơ. Rồi không dĩ nhiên. Có thể Miêu Thiên Hương gắng gượng nuốt xuống không? Cười đồng ý. Nàng ưu điểm lớn nhất chính là nói là làm. Nếu đáp ứng thì nhất định phải làm được. Dù là trong nội tâm nàng lại không vui. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cười vui vẻ. Nụ cười tươi đẹp. Trong đôi mắt có sao. Lây Miêu Thiên Hương. Cũng kìm lòng không đặng cười. Đột nhiên nàng cảm thấy. Có lẽ làm như vậy đúng. Lúc trước cũng không thấy nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cười vui vẻ như vậy. Chỉ vì nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Khối này nụ cười vui vẻ. Miêu Thiên Hương đã cảm thấy thật đáng giá nếu quả như thật không ảnh hưởng nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cơ thể. Nàng nguyện ý phóng khoáng tiêu chuẩn. Nàng bận tâm nhiều như vậy. Vì còn chưa phải là hài tử vui vẻ. Diệp Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm. Có thể tính thuyết phục cái này cố chấp lão thái thái rồi. Minh Thiên lại mang hai tiểu gia hỏa đi Hải Dương công viên chơi đùa. Hôm nay đều không chơi hết có thể. Nhưng ngày thứ hai lại không đi được Hải Dương công viên. Bởi vì Miêu Thiên Hùng tra được kẻ thù đã hành động. Miêu chỗ ở phủ cận mấy ngày nay luôn có hình tích người khả nghi đi đi lại lại. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Miêu Thiên Hùng khiến Diệp Thanh Thanh các nàng ở nhà biết điều đợi. Kia đều đừng đi. Đợi nàng giải quyết cái đó tách ra lại đi ra chơi đùa. Diệp Thanh Thanh đương nhiên sẽ không mạo hiểm đi ra ngoài chơi. Cho nên liền biết điều ở lại trong nhà. Nhưng hai hài tử lại không đợi được. Nhất là con heo nhỏ. Buổi sáng tỉnh sau liền náo không ngừng. Con mắt tổng đi ra ngoài liếc về trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 86 chương 2556 mất tích đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra. Bú sữa mẹ đều không yên tĩnh. Ngươi làm ồn ồn ảo cái gì a? Diệp Thanh Thanh mới đầu cho là con heo nhỏ ăn chưa no. Liền rót bình sữa bột khiến tiểu gia hỏa uống. Nhưng bình thường quát một tiếng là liền yên lặng con heo nhỏ. Nhưng bây giờ ôm bình sữa còn a a địa réo lên không ngừng. Con heo nhỏ vội vàng nhìn Diệp Thanh Thanh. Làm cho lớn tiếng hơn. Mẫu thân nói không giữ lời. Nói tốt hôm nay đi chơi. Hắn đều cùng hải báo nói xong rồi hôm nay đi thấy bọn nó. Hải báo môn khẳng định đang chờ hắn. Mau đưa là uống. Uống xong đi nằm ngủ thấy. Lại nói nhao nhao ta đánh cái mông ta nữa à. Diệp Thanh Thanh ở tiểu gia hỏa trước mặt giá giá quả đấm. Làm ra hung ba ba dáng vẻ. Con heo nhỏ trợn to mắt. Nháy mấy cái. Thật đúng là đừng khóc. Bởi vì hắn biết rõ, khóc cũng vô dụng, mẫu thân căn bản không biết rõ hắn muốn cái gì. Con heo nhỏ cô đi để uống xong một chai sữa. Diệp Thanh Thanh vỗ hắn đánh ra sữa nấc. Liền đem con heo nhỏ thả lên giường ngủ. Tiểu gia hỏa mỗi hồi ăn một lần ăn no liền mệt rã rời. Thả trên giường không bao lâu cũng có thể ngủ. Nhưng đẳng cấp Diệp Thanh Thanh chân trước vừa ra cửa. Chân sau con heo nhỏ liền mở mắt ra. Đen lúng liếng ánh mắt của chuyện không ngừng. Hắn đang muốn làm sao chạy ra ngoài. Hắn nhất định phải đi tìm những thứ kia đáng thương hải báo. Còn có Hải Dương công viên những thứ khác động vật. Nhưng phải thế nào đi ra ngoài con heo nhỏ tiếc nuối đạp rồi chết thẳng cẳng. Sự thông minh của hắn dân trổ mã cùng cơ thể trổ mã không được tỷ lệ. Cơ thể theo không kịp chỉ số thông minh phát triển. Hiện tại hắn khối này tiểu chân ngắn. Căn bản không khả năng dựa vào chính mình đi Hải Dương công viên. Vô kế khả thi đang lúc. Cửa bị nhân đẩy ra. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đi vào. Nàng nhìn con mắt quay tròn chuyển cách không được con heo nhỏ. Cúi đầu xuống ghé vào lỗ tai hắn nói. Tỷ tỷ dẫn ngươi đi chơi đùa nàng ngày hôm qua đáp ứng em trai. Thì nhất định phải làm được. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trong tay nhiều cách thừng mang. Là Miêu Thiên Hương lúc trước mang nàng lúc ra cửa đã dùng qua. Hôm nay chính dễ dàng dùng tới. Bất quá nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Động tác không quá quen huấn luyện. Nhiều lần đều không chói chặt. Luyện tập hơn 10 lần. miễn cưỡng có thể làm rồi. Cuối cùng đem con heo nhỏ cột vào trên lưng. 4 tuổi nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cõng lấy sau lưng 100 ngày con heo nhỏ. Cứ như vậy lừa gạt được trong nhà tất cả mọi người. Hơn nữa còn an toàn tránh được theo dõi khu. Thành công rời đi nhà. Cho đến nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cùng con heo nhỏ lên ô tô buýt. Miêu Thiên Hương cùng Diệp Thanh Thanh các nàng cũng không phát hiện. Diệp Thanh Thanh cùng Thang Viên Viên đều ở phòng khách theo Miêu Thiên Hương nói chuyện phiếm. Không thể ra cửa chỉ có thể ngồi không nói chuyện phiếm. Cái gì cũng không làm được. Ta đi xem một chút con heo nhỏ, khác đi tiểu trên giường. Diệp Thanh Thanh đứng lên. Không quá yên tâm con trai. Luôn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Nàng đẩy cửa phòng ra. Gặp trên giường bị lên vi vi nhô lên. Khối này mới yên lòng. Xem ra tiểu gia hỏa ngủ rất thơm. Vốn định trực tiếp xuống lầu. Nhưng Diệp Thanh Thanh lại đi trở lại. Nàng phải xem con heo nhỏ tã lót có cần hay không đổi. Càng đến gần Diệp Thanh Thanh càng thấy được không đúng. Không khỏi bước nhanh hơn. Thoáng cái vén chăn lên. Bị búp bê sợ hết hồn. Mồ hôi lạnh tẩu địa toát ra. Nhất thời rất không tốt lắm suy đoán đều tuôn ra ngoài. Bắt cóc giết con tin là hơn. Cả. Lớn nhất thấy thấy. Còn có Miêu Thiên Hương chính là cái kia kẻ thù. Có lẽ mới vừa rồi thần không biết ruột không hay lặn vào. Bắt đi con heo nhỏ. Diệp Thanh Thanh vội vã xuống lầu. Nàng phải đi tìm Miêu Thiên Hương. Vội vàng phái người đi tìm con heo nhỏ. Nhưng trong nhà đột nhiên vang lên tiếng chun chói tai. Diệp Thanh Thanh sắc mặt đại biến. Đây là Miêu chỗ ở lớn nhất đến tình huống khẩn cấp lúc mới có thể phát ra cảnh linh. Chẳng lẽ là thù kia địch tới cửa gì hương? Con heo nhỏ không thấy Thanh Thanh. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Không thấy ở cửa thang lầu. Diệp Thanh Thanh cùng Miêu Thiên Hương đồng thời lên tiếng. Hai người đều ngơ ngẩn. Nhưng rất nhanh liền càng gấp rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 86 chương 2557 bỏ nhà ra đi. Diệp Thanh Thanh cùng Miêu Thiên Hương đều cho là con heo nhỏ cùng nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Là bị kẻ thù đồng thời bắt đi. Căn bản không nghĩ tới hai hài tử tự mình chạy ra ngoài. Miêu chỗ ở khắp nơi đều cài đặt theo dõi. 365 độ không góc chết. Hai hài tử căn bản không nhưng có thể tránh thoát theo dõi. Hơn nữa cửa ra đều có an ninh canh giữ. Coi như một con chuột chạy ra ngoài cũng sẽ bị phát hiện. Vương bát đàn chán sống rồi. Dám bắt người của ta. Miêu Thiên Hương sắc mặt âm trầm đáng sợ. Gắt gao cắn răng. Nếu không phải cố kỵ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cùng con heo nhỏ an toàn. Nàng bây giờ liền mang theo nhân cướp tài sản ra hỏa đi diệt thù kia nhà. Là ai ta đi tìm hắn. Diệp Thanh Thanh chân đều mềm nhũn. Cả người giống như là bị hút hết. Chạm đều đứng không vững. Miêu Thiên Hương đỡ nàng. An ủi. Đừng lo lắng. Tên khốn kiếp kia không dám đối với nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cùng con heo nhỏ thế nào. Hắn chỉ là muốn đoạt địa bàn. Nhất định muốn bắt hai hài tử uy hiếp ta. Rất nhanh sẽ biết gọi điện thoại tới. Tâm thoáng an nhiều. Nhưng không thấy được con trai. Diệp Thanh Thanh lòng của căn bản là không được địa. Miêu Thiên Hùng cũng rất nhanh đuổi về. Vẻ mặt lạnh lùng. Ở Diệp Thanh Thanh trên vai vỗ nhẹ nhẹ một cái. Không có việc gì. Nàng nhất định sẽ nắm hai hài tử cứu trở về. lại đem tên khốn kiếp kia thiên đao vạn quả ném hải phận quốc tế làm mồi cho cá mập. Gặp Miêu Thiên Hương cùng Miêu Thiên Hùng đều rất bình tĩnh, Diệp Thanh Thanh biến đổi an tâm nhiều, hy vọng thực sự không có việc gì. Miêu Thiên Hùng điều tra rồi Miêu chỗ ở một giờ trước toàn bộ theo dõi, cũng không phát hiện bất kỳ người khả nghi. Mặc dù nhà bên ngoài hữu hình tích người khả nghi, nhưng bọn hắn đều không có cơ hội đến gần Miêu chỗ ở, càng không thể nào vào phòng. Cảm giác không giống bị bắt đi, Miêu Thiên Hùng tự lẩm bẩm. Miêu Thiên Hương tức giận nói, dù thế nào cũng sẽ không phải nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u cùng con heo nhỏ tự mình chạy ra ngoài đi. Nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u. Tài 4 tuổi, con heo nhỏ liền trăm ngày cũng không có. Bọn họ phải thế nào bỏ nhà ra đi ngài quên nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u. Khí lực lớn Miêu Thiên Hùng nhắc nhở, nha đầu kia không chỉ có khí lực lớn, cái còn cao. 4 tuổi đều so với người ta 6-7 tuổi còn cao. Hơn nữa tặc tinh, nàng là thật tin tưởng nhà mình khuê nữ sẽ làm ra rời nhà ra đi sự. Miêu Thiên Hương nhíu mày một cái, vẫn là chưa tin. 4 tuổi tiểu nha đầu mang theo trăm ngày em trai bỏ nhà ra đi, còn có thể tránh thoát nhiều như vậy theo dõi cùng an ninh, quả thực quá khoa trương nhiều. Miêu Thiên Hùng trên căn bản có thể khẳng định không phải là bị bắt cóc. Rất nhanh nàng liền tìm được chứng cớ. Hậu hoa viên giam trong ghi hình, nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u. Cõng lấy sau lưng con heo nhỏ xuất hiện, nàng quen đường, từ trên tường rào mang ra mấy khối gạch, lộ ra nhưng cho trẻ nít chui đi ra động. Trước tiên đem con heo nhỏ đưa đi, nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u, chính mình lại chui ra đi. Sau đó mang tường rào khôi phục trưởng thành nguyên trạng. Thiên ý vô phùng, nếu như không phải là nhìn theo dõi, có lẽ ở thời gian rất lâu bên trong đều sẽ không có người phát hiện cái đó động. Miêu Thiên Hương chố mắt nghẹn họng, có chút lắp bắp, vây tường rào tại sao có thể có động, minh minh năm ngoái tài tu sửa qua, còn chưa phải là ngài cuộc cưng quý giá gây ra. Miêu Thiên Hùng tức giận hận rồi câu. Nàng đối với Miêu Thiên Hương giáo dục phương pháp cũng không ra, nhưng nàng từ trước đến giờ phục tùng quán, không dám phản bác Miêu Thiên Hương, nhưng âm thầm lại thường xuyên giáo dục nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u. Có lúc thỉnh thoảng cũng sẽ mang nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u đi ra ngoài chơi. Miêu Thiên Hương trên mặt có nhiều không nén giận được, trắng mắt Miêu Thiên Hùng, nhưng người ta căn bản không muốn. Nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u. Cùng con heo nhỏ thuận lợi ngồi lên ô tô buýt, còn có mấy cái hình tích khả nghi nam nhân cũng đi theo lên ô tô buýt, thỉnh thoảng hội nhìn nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u mấy lần, con mắt sáng lên tràn đầy tham lam. Nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u. Nhạy cảm phát giác có cái gì không đúng, nàng và em trai bị người xấu chành sao? Hừ, Nàng cũng không phải là dễ khi dễ. Đến Hải Dương công viên sau, liền cho những thứ này nhân một chút màu sắc nhìn một chút. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 86 chương 2558 bi thương hải báo hình tích khả nghi có 3 nam nhân. Một người trong đó đang gọi điện thoại báo cáo. Lão đại, Miêu lão thái bà tôn nữ bảo bối lạc đàn rồi. Còn mang theo cái bạch bạch bàn bàn. Thằng bé trai bây giờ ô tô buýt lên. Nắm hai hài tử đều cầm trở về. Lão đại chỉ thị. Sau khi cúp điện thoại, ba nam nhân từ từ đến gần nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cùng con heo nhỏ. Bọn họ lòng tin 10 phần. Chỉ là một tiểu nha đầu. Còn có một bú sữa mẹ búp bê. Tuyệt đối bắt vào tay. Bắt đi lão đại nơi đó lãnh thưởng. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Phát giác ba người này lòng không tốt. Quan sát chung quanh. Gặp bên cạnh ngồi một tử mi thiện mục lão thái thái. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Có chủ ý. Thừa dịp ba nam nhân còn chưa đi tới, nàng ngẩng đầu hướng lão thái thái mật ngọt cười. Nai nai, Hải Dương công viên đã tới chưa? Lão thái thái gặp nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Một người mang em trai đi ra, rất không yên tâm. Còn chưa tới, các ngươi mẫu thân đây nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Làm bộ cô đơn. Chu mỏ nói. Mẹ muốn kiếm tiền. Không có thời gian. Ba đây ở thật là xa hảo địa phương xa. Ta đã lâu lắm không thấy hắn. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chép miệng. Nàng lão đậu vẫn còn ở ngoài vạn lý phi châu chịu khổ đâu rồi. Qua mấy ngày mới có thể trở về. Nàng thật ra thì thật muốn lão đậu. Bởi vì lão đậu hội mạo hiểm bị giáng chức chuốt mạo hiểm. Mang nàng đi ra ngoài chơi. Còn ăn ăn ngon. Lão thái thái gặp nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ủy khuất tiểu bộ dáng. Càng thương tiếc rồi. Còn tưởng rằng tiểu nha đầu còn nhỏ tuổi sẽ không có cha. Nhưng sau mụ mụ một người khổ cực dưỡng hai hài tử, cho nên mới không có thời gian mang hài tử đi ra chơi đùa. Tạo nghiệt nhé. Lão thái thái thở dài. Sờ một cái con heo nhỏ đáng yêu tròn đầu. Nhiều đáng yêu hài tử a. Vận mệnh lại đối với bọn họ như thế chăng công? Các ngươi đi Hải Dương công viên chơi đùa nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Gật đầu một cái. Em trai muốn nhìn biển báo. Mẫu thân không có thời gian. Ta dẫn hắn đi xem. Lão thái thái lại thở dài. Quả nhiên là hài tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà. Thật làm người thương tiểu nha đầu. Từ mẫu tâm nhất thời phiếm làm. Đã nói đạo. Hai người các ngươi hài tử kia lồng phải hiểu. Sau khi nhưng không thể tự kiềm chế đi ra. Bên ngoài nhiều người xấu. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hiểu chuyện gật gật đầu. Tiểu Thanh nói. Em trai muốn nhìn. Đại nhân không để cho chúng ta đi ra. Lão thái thái lại tự động nhớ lại trưởng thành tiểu nha đầu mấu thân bận rộn trời đất tối sầm. Liền hài tử đều không để ý tới. Càng là thương tiếc. Nai nai mang bọn ngươi đi à. Một hồi nai nai đưa các ngươi về nhà. thật là tạo nghiệp nhé, tạ ơn Nai Nai. Ngày thật tốt. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hồn nhiên mắt to khiến lão thái thái tâm đều hóa. Ở trên đầu nàng sờ một cái. Hiền hòa địa cười. Ba nam nhân thầm mắng lão thái thái xen vào việc của người khác. Nhưng bọn họ cũng không dám ban ngày cướp người. Chỉ có thể cũng lẫn vào Hải Dương công viên. Nhìn có cơ hội hay không. Đến Hải Dương công viên. Lão thái thái muốn nhận lấy con heo nhỏ bối. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cự tuyệt. Khí lực nàng so với lão thái thái còn lớn hơn đâu rồi. Lão thái thái lại cho là nàng không yên tâm nắm em trai giao cho người ngoài. Hết sức vui mừng. Tiểu nha đầu bị mụ mụ giáo rất khá. Thật là cách làm người thương hài tử. Hải Dương công viên nhân vẫn rất nhiều. Con heo nhỏ vừa vào công viên liền kích động. Khiến nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chạy thẳng tới hải báo khu. Hắn ngày hôm qua cùng hải báo môn hẹn xong. Hôm nay muốn đi qua thấy bọn nó. Đến hải báo khu lúc. Chính vượt qua hải báo đang biểu diễn đội đầu. Hải báo ở trong nước rất nhạy công việc. Chăn nuôi viên ném ra hình. Cũng có thể chính xác tiếp lấy. Trả lại cho chăn nuôi viên sau. Có thể đạt được hải ngư khen thưởng. Cùng với các khán giả tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Con heo nhỏ đều hết sức tức giận. Hắn biết rõ hải báo không có chút nào vui vẻ. Bọn họ đều là bị cưỡng bách buôn bán. Đáng giận nhân loại. À, à, à. Con heo nhỏ đột nhiên kêu lên. Trong nước đội đầu hải báo đột nhiên dừng lại. Hướng con heo nhỏ bên này nhìn lại. Chăn nuôi viên ném tới hình không có nhận ở. Rơi vào khoảng không. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 86 chương 2559 hải báo nổi điên huấn luyện viên sưởng sốt một chút. Ngay sau đó hướng các khán giả mỉm cười cúi người. Huyết sáo. Trong nước hải báo lại cùng giống như không nghe thấy. Ngẩng đầu khắp nơi tìm kiếm. Giống đang tìm cái gì. Huấn luyện viên lại huyết sáo. Nụ cười trên mặt hắn có chút duy trì không được. Ánh mắt cũng có chút bối rối. Cái này hải báo hắn huấn luyện 3 năm. Coi như là lão diễn viên. Bình thường cũng rất nghe lời. Mỗi lần biểu diễn đều rất thành công. Hôm nay quá không bình thường rồi. Huấn luyện viên lại huyết sáo. Hải báo vẫn là không có để ý tới hắn. Thậm chí bơi đến bên cạnh cái ao. Muốn leo lên. Ngồi ở hàng trước người xem sợ hãi kêu đứng lên. Bọn họ hốt hoảng ảnh hưởng hàng sau người xem. Mọi người đều đứng lên. Muốn biết xảy ra chuyện gì. Tình cảnh nhất thời mất khống chế. Từ chưa từng gặp qua tình huống như vậy huấn luyện viên. Càng hoảng loạn. Liền với thổi chừng mấy tiếng huyết sáo. Hơn nữa đồng thời làm mấy thủ thế. Biểu thị hắn bây giờ tức giận phi thường. Khiến hải báo vội vàng trở lại. Nếu không phải tiếp nhận trừng phạt. Nhưng bình thường chỉ cần thấy được hắn khối này thủ thế liền ngoan ngoãn nghe lời hải báo. Vẫn là không có nhâm có bất kỳ phản ứng nào. Hơn nữa đã bò lên bờ. Dùng vây đuôi đánh phía trước mặt đất. Muốn phải đi hết khán đài. Các khán giả thét lên chạy ra. Xa xa đứng chụp hình. Lão thái thái kéo nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cũng phải rời khỏi. Nhưng nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lại vẫn không nhúc nhích. Lão thái thái nóng này. Nghe lời. Hải báo nổi điên. Cùng Nai Nai đi khu an toàn. Không có nổi điên, hải báo rất đáng thương. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. ngẩng đầu nói câu. Trong đôi mắt có bi thiên mẫn nhân. Lão thái thái không khỏi bối rối. Liền khối này thoáng một cái thần thời gian. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cõng lấy sau lưng con heo nhỏ hướng hải báo đi tới. Đẳng cấp lão thái thái khi phản ứng lại. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đã cách biển báo rất gần. Tiểu bằng hữu gia trưởng là ai vội vàng mang hải tử rời đi hải báo. Xin lập tức mang hải tử rời đi hải báo. Huấn luyện viên vừa kêu toàn một bên hướng bên này chạy tới. Hắn không có thể bảo đảm hải báo hội sẽ không làm người ta bị thương. Hôm nay hải báo biểu hiện quá khác thường. Lão thái thái lòng như lửa đốt. Hướng nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Kêu. Để cho nàng mau rời đi hải báo. Nhưng nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lại quay đầu lại hướng nàng cười. Còn phất phất tay. Nai nai. Cảm ơn ngài nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đã nhích tới gần hải báo. Ba nam nhân đang ở phủ cận. Bây giờ người lắm mắt nhiều. Lại vừa là ban ngày. Bọn họ khẳng định không dám ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ động thủ. Chỉ có thể chờ đợi hai hài tử lạc đàn lúc động thủ nữa. Còn lại du khách cũng lo lắng nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cùng con heo nhỏ an toàn. Rối rít kêu để cho bọn họ rời đi hải báo. Hải dương công viên an ninh viên cũng tới. Định dùng súng thuốc mê bắn hải báo. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Phát hiện. Chặn lại hải báo. Lớn tiếng la ầm lên. Không cho phép tổn thương hải báo. Các ngươi là người xấu. A a a. Con heo nhỏ tức giận vấy tay, đáng giận nhân loại, thật xấu. Tiểu bằng hữu mau rời đi. Hải báo hội thương tổn ngươi. Ba mẹ ngươi đâu? An ninh viên ôn hòa khuyên. Không dám bắn súng thuốc mê. Sợ thương tổn tới nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cùng con heo nhỏ. Hải báo mới sẽ không, các ngươi mới bị thương hại nó thật đáng thương. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Từ tiểu heo nơi ấy biết hải báo thống khổ. Phi thường đồng tình bọn họ. Cũng muốn trợ giúp bọn họ. An toàn viên hảo ngôn hảo ngữ địa khuyên rồi một lúc lâu. Nhưng nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chính là khó chơi. Thật chặt che chở hải báo. Hơn nữa nha đầu này còn đặc biệt cảnh tỉnh. Bọn họ có một huyên để muốn chép được phía sau đi đánh lén. Nhưng tiểu nha đầu cùng rất nhanh thì phát hiện. Dứt khoát nằm ở hải báo trên người che chở. Chính là không cho phép bọn họ nổ súng. Của đứa nhỏ này đại nhân ở nơi đó vội vàng đem bọn họ lấy an toàn viên không nhịn được. Lớn tiếng hỏi. Nhỏ như vậy hài tử chắc chắn sẽ không một mình ra ngoài. Đại nhân làm sao ngay cả một thí đều không thả. Tùy ý hài tử náo. Quá không ra gì rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 86 chương 2560 không có tự do hải báo là bi thương bọn họ không có đại nhân. Là một mình đi ra chơi. Ta sợ bọn họ xảy ra chuyện. Liền đi theo đám bọn hắn đồng thời tới. Lão thái thái vội vàng giải thích. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lớn tiếng nói. Mẹ tới cũng không đi, ngươi đứa nhỏ này làm sao như vậy không nghe lời. Tranh thủ thời gian để cho mở. Khác ảnh hưởng chú công việc. Còn có nhiều như vậy tiểu bằng hữu muốn xem hải báo biểu diễn đây, huấn luyện viên sắp xếp nụ cười. Ôn ngôn lời nói nhỏ nhẹ nói phải trái. Muốn thuyết phục nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. A, con heo nhỏ đột nhiên kêu lên thanh âm rất tức giận. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Chỉ trích. Hải báo không thích biểu diễn tiết mục. Nó thích đại hải. Các ngươi đem nó chộp tới quan ở nhỏ như vậy trong ao. Còn buộc nó biểu diễn tiết mục. Diễn không tốt còn phải chịu phạt. Các ngươi là người xấu. Ô, hải báo đột nhiên phát ra rên rỉ. Ngay sau đó còn lại hải báo cũng đi theo kêu lên. Mặc dù mọi người nghe không hiểu hải báo ở tên gì. Nhưng có thể cảm giác được bọn họ rất bi thương. Nhất là những người bạn nhỏ. Cảm giác của bọn hắn là đơn thuần nhất. Cũng là linh mẫn nhất. Mẹ, hải báo thật đáng thương, ta không nên nhìn nó biểu diễn tiết mục. Nắm hải báo thả lại đại hải đi, nó khẳng định muốn ba mẹ rồi. Đừng đánh hải báo, nó đều muốn khóc. Tiểu bằng hữu lòng của cũng là mềm mại nhất. Bọn họ mặc dù rất thích xem hải báo biểu diễn tiết mục. Nhưng bây giờ lại chỉ hy vọng hải báo có thể trở lại đại hải. Tự do tự tại bơi lội. Còn có thể cùng ba mẹ cùng với nhóm bạn chung một chỗ. Huấn luyện viên cùng an toàn viên môn biểu tình rất lúng túng. Bọn họ thật ra thì cũng rất đồng tình với hải báo. Nhưng bọn họ được nuôi gia đình sống qua ngày. Không làm cái này sẽ không tiền. Hơn nữa hải báo chẳng qua là xúc sinh thôi. Biết rõ cái gì bi thương không bi thương. Tiểu hải tử cái gì cũng không biết. Tiểu bằng hữu chớ nói bậy bạ. Hải báo ở công viên ăn cho ngon ngủ ngon. Còn không có khắc tinh ăn bọn họ. Đại hải mỗi ngày lo lắng sợ hãi. Còn được bản thân đi tìm thức ăn. Tùy thời đều có thể bị sa ngư ăn. Nào có nơi này thoải mái. Ngoan ngoãn. Nghe lời của chú. Khác ảnh hưởng thúc thúc công việc an toàn viên kiên nhẫn dù dỗ. Trì hoãn tiếp nữa. Mấy người bọn hắn niên kỷ cuối cùng thưởng đều phải dẹp. Cuối năm phần thưởng chỗ dùng đều sớm ở trong kế hoạch rồi. Nghỉ phép nghỉ phép. Cho hải tử hồi đáp lớp bổ túc mỗi một phần tiền đều hoa coi là tốt. Không thể xuất hiện biến cố. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vẫn nằm ở hải báo lên. Lớn tiếng nói. Bọn họ không có tự do. Bọn họ không sung sướng. Đổi các ngươi hàng ngày bị nhốt ở trong lồng. Không thể đi ra ngoài chơi. Còn phải cho nhân biểu diễn tiết mục. Các ngươi sẽ khai tâm sao? An toàn viên sửng sốt một chút. Cười nói. Vậy làm sao có thể so sánh? Thúc thúc là nhân. Làm sao không thể so sánh? Trong mắt ngươi hải báo là xúc sinh. Ở hải báo trong mắt, ngươi cũng là xúc sinh. Nơ u, v, quy, quy, u. Nơ u, v, quy, quy, u. Lạnh giọng dễu cợt. An toàn viên trên mặt cười ngưng trệ. Nhiều nhiều tức giận. Khối này nha đầu chết tiệt kia thật không có dạy kèm tại nhà. Lại mắng hắn là xúc sinh. Nếu không phải bây giờ có nhiều như vậy nhìn. Hắn nhất định phải giáo dục đứa nhỏ này làm người như thế nào. Tiểu bằng hữu, không nhường nữa bước thúc thúc ước chừng phải bắt ngươi. An toàn viên từ từ đến gần. Muốn chọn lựa thủ đoạn cường ngạnh. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ánh mắt trở nên lạnh. Trong tay nhiều cái tế tế chỉ bạc. Bình thường dây dưa nơi cổ tay. Giống bạc vòng tay như thế. Nhưng kỳ thật là nơ. U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U vũ khí thiếp thân, nhưng dài chừng ngắn, lại thập phân bền bỉ. Nơ U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U đã vận dụng thập phân thuần thục. Nàng trời sinh khí lực lớn, đối phó một hai đại nhân không thành vấn đề. Hây ra an toàn viên tay vừa mới đưa ra, còn không có đẩy nơ U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U trên chân liền bị thứ gì đẩy ta hạ, rơi cái té ngã. Mọi người chỉ nhìn thấy một đạo ngân quang. Ta muốn mang hải báo trở về đại hải, các ngươi không cho phép cản ta. Nơ U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U lại ơ hạ chỉ bạc, lớn tiếng la lên. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 86 chương 2561 lộ một tay chỉ bạc do đặc thù hợp kim chế thành. Nhu tựa như tầm ti, nhưng lại hết sức bền bỉ, có thể chịu đựng chừng 10 tấn sức nặng. Chỉ khối này một cây tế tế chỉ bạc, chính là bình thường gia đình cả đời ăn uống. Hơn nữa có tiền cũng không mua được. Mấy câu an toàn viên chỉ nhìn thấy ngân quang ở trước mặt thoáng qua. Ngay sau đó trên người một trận đau nhói, bị chỉ bạc chạm đến chỗ, xuất hiện từng đạo vết máu, không khỏi âm thầm kinh tâm. Nhìn về phía nơ U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U, ánh mắt của nhiều nhiều thận trọng. Cái tiểu nha đầu này khẳng định lai lịch bất phàm, bình thường gia đình hài tử không khối này hay bỏ công sức. Tiểu bằng hữu đừng làm rộn. Ba ba mụ mụ của ngươi điện thoại của là bao nhiêu? Ta để cho bọn họ đến đón ngươi và em trai về nhà. Có được hay không? An toàn viên thả nhô giọng, hy vọng có thể thuyết phục nơ U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U. Không được, ta muốn mang hải báo về nhà, các ngươi không cho phép cản ta. Nơ U Vinh Quy Quy U. Nơ U Vinh Quy Quy U. Một toàn khuôn mặt nhỏ nhắn, đừng tưởng rằng nàng tuổi còn nhỏ không hiểu, mấy cái này đại nhân đều ở giả cười, tâm khẳng định ghét chết nàng. Hừ, nàng được thể hiện tài năng cho những thứ này dối trá đại nhân nhìn một chút. Bà nơ U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U đột nhiên đánh xuống, ngân quang lại một tránh. Mọi người chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, trên khán đài giấy nhựa thoáng cách nở hoa, chia năm xẻ bảy, mảnh vụn bắn đầy đất. Mặc dù chỉ là ghế nhựa tử, nhưng chỉ bạc như vậy mảnh nhỏ, được sức khỏe lớn đến đâu mới có thể đến như vậy thoáng cái, chỉ sợ hơi lớn nhân đều làm không được đến. Tiểu nha đầu này nhìn nhiều lắm là 6-7 tuổi, khí lực lại lớn như vậy, khó trách có thể dễ dàng cõng lấy sau lưng con heo nhỏ vậy em trai ra cửa. Đều không chuẩn cản ta, nếu không ta liền rút ra người nào. Nơ U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U cảnh cáo chừng mắt nhìn mắt, liền phải dẫn hải báo rời đi. Nàng đáp ứng con heo nhỏ em trai sự, phải làm được. Hải Dương công viên phủ cận thì có một hải vịnh bịa đặt, lúc trước Miêu Thiên Hùng mang nơ U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U tới bên này chơi qua, nàng còn có chút ấn tượng, có thể mang hải báo trở lại biển khơi ôm trong ngực. Hải báo vui vẻ đánh phía trước vây đuôi, rốt cuộc có thể rời đi cái này biệt khuất địa phương dù quái rồi. Nó muốn ở đại hải tự do tự tại ngao du. Muốn đi đâu thì đi đó. Tiểu muội muội, ngươi không thể như vậy mang hải báo rời đi. Nó không thể rời đi thủy quá lâu. Hội được rất nghiêm trọng thương. Huấn luyện viên chân thành nói. Hắn huấn luyện cách này hải báo 2 năm. Tự nhiên là có tình cảm. Hắn cũng biết khiến hải báo biểu diễn. Hội rút ngắn hải báo tuổi thọ. Hơn nữa hải báo cũng không vui. Nhưng hắn không có cách nào, hắn yêu cầu công việc này nuôi gia đình sống qua ngày. Chỉ có thể ủy khuất hải báo rồi. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cảm nhận được huấn luyện viên đích xác thành. Không khỏi do dự. Con heo nhỏ kêu lên. Hơ. U. To. Y. Tay múa chân. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ánh mắt sáng lên. Lấy huấn luyện viên nói. Ta sẽ không để cho hải báo bị thương. Mới vừa rồi con heo nhỏ nói hắn có biện pháp khiến hải báo bình yên vô sự trở lại đại hải. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Quả quyết chuẩn bị rời đi. Không nghĩ sẽ cùng những thứ này dối trá đại nhân lãng phí thời gian. Không thể đi, an toàn viên nóng này. Liều mạng vọt tới. Cũng không để ý hội sẽ không làm thương tổn đến nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cầm lên súng thuốc mê liền muốn bắn. Tuyệt đối không thể khiến hải báo rời đi mảnh này ao nước. Nếu hắn không là môn tiền thưởng cũng sẽ bị khấu trừ. Không có thể mở thương, còn có con nít đây. Mở ra cái khác, lão thái thái nóng này kêu to. Lo lắng an toàn viên sẽ làm bị thương đến nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cùng con heo nhỏ. Bà nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trở tay chính là một roi. An toàn viên trong tay súng thuốc mê lạc ở trên mặt đất. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lại rút ra một roi. Chỉ bạc linh hoạt cuốn lên thương. Ném vào trong ao. Các khán giả nhìn đến nồng nhiệt. Cái này so với hải báo biểu diễn còn xuất sắc đây đi nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ở hải báo trên người vỗ xuống. Hải báo vui vẻ hướng phía trước di động. Đi còn rất nhanh. An toàn viên môn mặc dù kiêng kỵ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Roi trong tay. Nhưng vẫn là đuổi theo. Trong đám người ba nam nhân trao đổi ánh mắt sau. Cùng kêu lên kêu to. Chúng ta tới hỗ trợ ngăn lại tiểu nha đầu. Quá hồ nháo trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 86 chương 2562 đại náo thiên cung ở ba nam nhân thép hạ. Có một ít người xem thực sự vây lại. Muốn ngăn cản nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hơn nữa có chút là việc không liên quan đến mình. Chỉ ở một bên xem cuộc vui. Ở ba nam nhân gió thổi lửa cháy hạ. Rất nhiều người đều vô tình hay cố ý ngăn chặn cửa ra. Hiện trường cũng rối bời. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trầm mặt. Nàng xem thấu kia ba nam nhân mục đích. Hừ. Bạch Nhật Tố Mộng đều tránh ra nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Dùng 5 phần 10 khí lực rút ra một roi. Chừng mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong đó có kia ba nam nhân. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chính là chiếu của bọn hắn ba quất. Ba nam nhân trên mặt đều là huyết. Đau đến trước mắt truyền hình trực tiếp hắc. Chảy máu. Tiểu nha đầu này cũng quá hung. Báo động đi xem trò vui các khán giả giật mình. Không nghĩ tới lại hội kiến huyết. Có chút người nhát gan người xem. Thậm chí lấy điện thoại di động ra phải báo cảnh. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lại rút ra một roi. Mục tiêu hay lại là kia ba nam nhân. Liên tiếp vài roi từ. Ba nam nhân bị quất được máu me đầm đìa. Có chút vết thương thậm chí có thể nhìn thấy bạch cốt. Máu thịt me bét. Những người khác nhìn đến nhìn thấy giật mình. Nhưng cũng có chút nhân đã nhìn ra. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chỉ rút ra ba người này. Những người khác không bị thương. Có thể thấy tiểu nha đầu hay lại là nói phải trái. Dù sao ba người này đầu trâu mặt ngựa. Nhìn quả thật lâu không bị ăn đòn. Cảnh sát tới rất nhanh. Tiếng còi xe cảnh sát từ xa đến gần. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhíu chặt mi. Thập phân ảo não. Nàng thời gian trì hoãn quá dài. Phải tăng thêm tốc độ. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Rút soi ra tốc độ càng lúc càng nhanh. Bất quá lần này nàng dùng xảo kình. Chẳng qua là trên không trung rút ra một roi. Phát ra gào thét thanh âm. Nghe thập phân đáng sợ. Nhưng kỳ thật roi quất vào giữa không trung lúc. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đã thu lực đạo. Coi như quất vào trên người cũng không đau. Nhưng hắn cản đường các khán giả nhưng không biết. Còn tưởng rằng nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Muốn xuống tay với bọn họ. Người người đều bị chọc tức. Ngăn người cũng càng ngày càng nhiều. Một tầng lại một tầng. Nước chảy không lọt. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Sắc mặt cũng càng ngày càng lạnh. Chuẩn bị dùng chân 10 phần khí lực. Phải hạ đòn sát thủ. Nếu không nàng cứu không đi hải báo. Miêu Thiên Hùng cùng Diệp Thanh Thanh bọn họ cũng ở trên đường. Thủ hạ đến báo cáo. Nói Hải Dương công viên có một 6-7 tuổi tiểu cô nương. Cõng lấy sau lưng em trai đại náo thiên cung. Liền cảnh sát đều kinh động. Các nàng nghe một chút cũng biết là nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhất định là nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Khác khoe nữ của người ta có thể có nhà ta nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lợi hại cách đó soi nhưng là ta hoa 1000 vạn đặt làm. Chỉ lần này một nhà. Miêu Thiên Hương biết tôn nữ bảo bối tung tích, tâm liền rơi xuống, thậm chí còn thật tự hào. Nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u giống chân nàng, bụng lớn dám xông vào, sau khi nhất định là có tiền đồ. Diệp Thanh Thanh vỗ xuống bắp đùi, áo não nói: ta sớm nên nghĩ tới, ngày hôm qua con heo nhỏ cùng nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u đều không nỡ bỏ về nhà, còn muốn chơi nữa. Nhưng dì Hương ngươi điện thoại cùng đòi mạng như thế, ta chỉ có thể dẫn bọn hắn về nhà. Khối này hai hài tử lại chính mình chạy đi chơi, thực sự là to gan lớn mật. Miêu Thiên Hùng tức giận nói: đâu chỉ to gan lớn mật, người ta còn muốn cướp hải báo, nói phải dẫn hải báo về nhà. Nàng giờ coi là gan lớn, nhưng nợ u vinh quy quy u nợ u vinh quy quy u khối này nha đầu chết tiệt kia lá gan so với nàng lớn hơn. Tài 4 tuổi liền dám mang theo em trai một mình ra ngoài sông sáo. Lại lớn một chút tuyệt đối có thể thượng thiên. Nàng đâu còn quản được ở. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Đột nhiên có loại dự cảm xấu. Mang hải báo trở về nhà chủ ý cùi bắp. Không đúng là nhà nàng con heo nhỏ ra. Con thỏ nhỏ chết bầm này ngày hôm qua cũng cảm giác không đúng lắm. Cuối cùng đã tới Hải Dương công viên. Các nàng cùng xe cảnh sát không sai biệt lắm đồng thời đến. Hải báo biểu diễn khu vây không ít nhân. 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Nước chảy không lọt. Bất quá nhìn thấy cảnh sát đều tự giác nhường ra. Diệp Thanh Thanh các nàng theo ở phía sau. Dễ dàng tiến vào. Cách thật xa chỉ nghe thấy rồi nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy, quy, u, tiếng kêu to, còn dám cản ta, ta đánh gãy chân của hắn. Diệp Thanh Thanh, thật là hung hãn. Miêu Thiên Hương, cháu gái ngoan mà. Miêu Thiên Hùng mặt trầm như nước, nàng không có chút nào muốn cái đà đà sát sát khuê nữ, nàng muốn cho nơ, u, vinh, quy, quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u, làm ngoan ngoãn tiểu công chúa, không cần đi nàng lối cũ.